Chuyện 23S xin chào các bạn, mình là Ly Cha, mời các bạn cùng lắng nghe part 6 chuyện Chàng giảng viên cầm thú của tôi, của Tát 00 trên kênh chuyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 19. Đàn ông khi đã nóng vội là có thể bất chấp thủ đoạn. Dưới ánh đèn vừa mờ ảo vừa hỗn loạn, Tử Tân đã quay sang nói với cô rằng: Lý Du Nhiên, tôi thích em. Ánh mắt cậu ta thật kiên định, lời nói của cậu ta cũng thật kiên định, bàn tay cậu ta nắm lấy tay cô cũng thật kiên định. Du Nhiên nhìn cậu ta đủ một phút, sau đó dầm một tiếng ngã lên bàn, vùi đầu vào giữa hai tay. Lông mày của Tiểu Tân gần như biến thành hình dạng giống cân xanh trên trán, lên xuống như những cuộn sóng, giống như có thủy quái đi dạo dưới đó. Lý Du Nhiên, trong lúc tôi đang tỏ tình, em dám chọn cách giả vờ ngủ không có sáng kiến này. Tiểu Tân túm cổ áo Du Nhiên, dùng sức lắc cô như đang vẩy tờ giấy. Xương tôi sắp rụng ra đến nơi rồi. Du Nhiên xin tha. Lúc này Tử Tân mới chịu buông tay, nhưng lông mày vẫn ở trong trạng thái tức giận. Ai bảo cậu bỗng nhiên nói mấy lời kiểu này, tôi không giả vờ ngủ còn làm gì được nữa. Du Nhiên cúi đầu chỉnh lại quần áo mình, may mà cảnh xuân chưa lộ ra nhiều lắm. Tử Tân nhìn mặt bàn rồi lại nói: Tôi nghiêm túc. Nhưng tôi không thể nghiêm túc. Du Nhiên nói: Tôi không muốn nghiêm túc nữa. Bởi vì em đã từng bị tổn thương. Vì sợ. Lý Du Nhiên mà tôi biết không phải người như thế. Tiểu Tân thấp giọng nói: Đừng dùng phép khích tướng với tôi chính là loại người như thế. Du Nhiên nói thật: Tôi không muốn yêu nữa, tốt nghiệp rồi, tới tuổi phải đi xem mặt rồi, tôi sẽ chọn một người phù hợp rồi lấy người đó, vậy thôi. Lẽ nào tôi còn không bằng một người đàn ông xa lạ nào đó hay sao? Tiểu Tân hỏi, giọng nói có chút khàn khàn. Tôi là tai họa, vì vậy không thể hại cả nhà cậu. Du Nhiên đánh giá chính mình như vậy. Tôi bằng lòng bị em gieo tai họa, em còn quan tâm làm gì? Tiểu Tân nhíu mày. Còn tôi không muốn gieo họa cho cậu quản được tôi chắc? Du Nhiên cũng nhíu mày. Lý Du Nhiên, em nói cho rõ ràng, lòng tưởng tôi rốt cuộc có chỗ nào không xứng với em? Tiểu Tân vỗ bàn. Có rất nhiều người xứng với tôi, chẳng lẽ cứ gặp ai là tôi phải hẹn hò với người đó? Du Nhiên cũng vỗ bàn theo. Nhưng người thích em chỉ có tôi. Tiểu Tân đứng lên, nhìn xuống Du Nhiên. Cậu nói thích tôi thì tôi sẽ phải hẹn hò với cậu hay sao? Hơn nữa, ai biết cậu có thực sự thích tôi hay không? Du Nhiên cũng đứng lên, nhưng bởi vì sự khác biệt chiều cao nên cô vẫn phải ngửa cổ nhìn Tiểu Tân. Tiểu Tân, vậy em muốn tôi làm thế nào mới chịu tin tôi? Du Nhiên, ngay lúc này cậu cởi quần nhỏ ra, tôi sẽ tin cậu. Du Nhiên không gào thét với Tiểu Tân nữa, lại ngồi xuống, gọi thêm một cốc rượu, ngửa cổ, uống từng ngụm lớn. Uống xong mới thở dài một tiếng. Tiểu Tân, thích một người là một chuyện phí công phí sức nhất trên thế giới. Chị đều khuyên cậu, nghìn vạn lần đừng có ngu như thế. Đang tận tình khuyên bảo, khóe mắt Du Nhiên thoáng liếc sang phía đối diện, lại phát hiện không thấy Tiểu Tân đâu nữa. Xem ra là bị cô chọc giận bỏ đi rồi. Du Nhiên phiền muộn, vì sao không giúp cô trả tiền rồi hãy đi, đúng là không ga lăng. Đang oán giận, bỗng nhiên một vật thể màu trắng vù một cái bay tới trước mặt Du Nhiên. Du Nhiên cố gắng mở ra đôi mắt lờ mờ, khi nhìn rõ, vội vàng nhảy về phía sau 3 mét. Đó là một cái quần nhỏ tứ giáp màu trắng. Đôi mắt Du Nhiên khi thì nhìn cái quần nhỏ màu trắng trên bàn, khi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Tân, một lúc lâu sau mới phun ra một câu. Thì ra, cậu vẫn dùng quần nhỏ in hình cậu bé bút chì Tiểu Tân. Tiểu Tân. Buổi tối hôm đó, sự lựa chọn duy nhất của Du Nhiên chính là tiếp tục uống đến say. Cô được như mong muốn, nhưng cả đêm đều mơ thấy cậu bé bút chì Tiểu Tân lông mày sâu róm trên cái quần nhỏ hát rằng: Voi ơi voi, sao mũi mày lại dài như vậy? Trừ lần đó ra, Du Nhiên còn không ngừng mơ thấy cảnh Tiểu Tân làm việc nhà trong khi cô đang ngủ mê mệt. Ngày mai, tôi sẽ tới ký túc xá tìm em. Lúc đó, em phải cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Câu trả lời thuyết phục? Bây giờ Du Nhiên chỉ muốn mổ bụng tự sát. Cô thật không rõ mình rốt cuộc là xui xẻo hay may mắn nữa. Đầu tiên là tình yêu anh em cấm kỵ, sau đó đến tình yêu thầy trò cấm kỵ, giờ còn có một tình yêu chị em cũng cấm kỵ đang chờ cô nữa. Ông trời có nhất thiết phải cho cô đãi ngộ tốt thế không? Căn bản còn chưa kịp nghĩ, Tiểu Tân đã gọi điện tới, nói đang chờ cô ở cổng ký túc xá. Du Nhiên quyết định mặc kệ, dù sao gần đây để nghênh đón được kiểm tra định kỳ của 5 năm của Bộ Giáo dục, nhà trường muốn chỉnh đốn tác phong học đường, vừa mới ra một nội quy, nam sinh không được phép tùy ý ra vào ký túc xá nữ sinh. Nhưng nữ sinh vẫn có thể tùy ý ra vào ký túc xá nam sinh như từ trước đến giờ. Quy định này vừa ra đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của đông đảo nam sinh viên, nhưng không có hiệu quả gì. Vì vậy, nam sinh chỉ có thể nhìn về phía ký túc xá nữ sinh nuốt nước miếng. Dù Nhiên không tin Tiểu Tân dám chống lại nội quy nhà trường, cho dù cậu ta dám cũng không vượt qua được các gì quản lý dũng mãnh, một trưởng đẩy ngã một đám nữ sinh, hai trưởng khiến đám nam sinh chổng vó, ba trưởng có thể vật chết một con voi. Vì vậy, cô nhả nhã yên tâm làm tổ trong ký túc xá, tiếp tục lên mạng trộm đồ. Không lâu sau, bạn cùng phòng A trở về, nói: "Du Nhiên, cậu bé Long Tường nhà cậu đang chờ ở bên dưới, nhờ tớ chuyển lời, nói không gặp không về." Du Nhiên không để ý, tiếp tục trộm đồ. Lại không lâu sau, bạn cùng phòng B trở về, nói cùng một câu: "Du Nhiên, cậu bé Long Tường nhà cậu đang chờ ở bên dưới, nhờ tớ chuyển lời, nói không gặp không về." Lại không lâu sau nữa, bạn cùng phòng C trở về, nói y hệt như vậy: "Du Nhiên, cậu bé Long Tường nhà cậu đang chờ ở bên dưới, nhờ tớ chuyển lời, nói không gặp không về." Du Nhiên thích thú chờ xem. Cô nghĩ, dù sao bạn cùng phòng chỉ có 3 người, đã dùng hết rồi, cô không tin Tiểu Tân còn có cách nào khác. Không ngờ, cách của Tiểu Tân rất nhiều, tiếp đó là phòng bên cạnh, phòng trên lầu, phòng dưới lầu, phòng trái, phòng phải, toàn bộ đều lục tục đến. Nói, đều cùng một câu: "Long Tường đang ở bên dưới chờ cậu." Cuối cùng, dì quản lý còn cầm loa liên tục, lại liên tục gào lên: "Bạn Lý Du Nhiên, bạn Lý Du Nhiên phòng 402, có một nam sinh tên Long Tường đang chờ bạn, nó không gặp không về." Giọng nói sang sảng của dì quản lý dưới tác dụng khuếch đại âm thanh của cái loa, thành công tạo thành những âm thanh chói tai vang vọng không dứt. Ngay cả cửa kính phòng hiệu trưởng ở khu A cũng vì âm thanh này mà rung lên bần bật. Du Nhiên không cách nào ngồi yên được nữa, cô đành phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới. Tiểu Tân đang khoanh tay đứng trước cửa ký túc xá chờ cô. "Tìm một chỗ nói chuyện." Để tránh ánh mắt người khác, Du Nhiên kéo Tiểu Tân chạy ra ngoài trường học nhanh như chớp, tới một cửa hàng thức ăn nhanh, tùy tiện gọi vài thứ, ngồi xuống, bắt đầu đàm phán. Du Nhiên quyết định đi thẳng vào vấn đề. "Tôi suy nghĩ xong rồi, đáp án chính là không được." Tiểu Tân không chấp nhận. "Đáp án này sai rồi, tiếp tục nghĩ đi." Du Nhiên thật không biết nói gì, cậu bé này nghĩ đang làm đề thi hay sao? "Tôi vẫn luôn coi cậu là em trai." Du Nhiên không muốn giấu giếm. "Tôi không thể có loại tình cảm nam nữ đó với cậu được." "Chưa thử sao biết không thể?" Tiểu Tân kiên nhẫn. "Những việc như thế này không thử được." Du Nhiên lắc đầu. "Tôi không nhận lời cậu, bởi vì tôi không muốn làm ra chuyện giống anh ấy." Anh ấy chính là Chỉ Khuất Vân. Du Nhiên khi đó cũng giống như Tiểu Tân hiện tại, ôm lòng nhiệt tình, hoàn toàn không để ý đến hậu quả mà lao về phía trước. Du Nhiên từng chịu tổn thương, cô biết ở bên một người không thương mình đau khổ như thế nào, cô không muốn khiến Tiểu Tân phải gặp vận rủi này. "Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến Khuất Vân." Đôi mày Tiểu Tân thoáng hạ xuống, giống như đang chút bỏ ý nghĩ không thú vị nào đó. "Là như nhau, đều như nhau cả thôi." Đôi môi Du Nhiên mỉm cười, một nụ cười mỉa. "Hiện giờ tôi rất hối hận khi đó đã bất chấp hậu quả, tràn đầy nhiệt tình, gần như nịnh nọt mà đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh ấy. Thật sự rất đáng xấu hổ. Cho dù là một kẻ ngốc, nhưng có thể cố gắng vì người mình thích, đó cũng là một kẻ ngốc hạnh phúc." Tiểu Tân nói. "Có lẽ." Du Nhiên nhìn cốc nước trước mặt, ánh mắt hơi mê man. "Vì vậy, tôi cũng muốn làm một kẻ ngốc như vậy." Giọng nói của Tiểu Tân mềm nhẹ hiếm thấy, nhẹ như liễu tháng 3 phất qua mặt. Du Nhiên lắc đầu, không nói gì, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Thấy dòng dài như vậy vẫn không có hiệu quả, Tiểu Tân nổi giận. "Lý Du Nhiên, rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu nhận lời?" Du Nhiên cũng quát ngược lại. "Long Tử Tân, dù có thế nào tôi cũng không nhận lời." Thời gian dịu dàng đã hoàn toàn kết thúc. "Nếu em không đồng ý, mỗi ngày tôi sẽ đứng dưới ký túc xá chờ em. Nếu cậu dám tới, tôi sẽ hất nước sôi." "Nếu em dám hất, sau này đừng mơ mang nước sôi lên phòng ngủ nữa. Nếu không tôi thấy một lần sẽ cướp một lần." "Nếu cậu dám cướp, tôi sẽ tới phòng phát thanh của trường nói cho cả trường biết cậu mặc đồ nhỏ hình hoạt hình." "Nếu em dám nói, tôi sẽ trực tiếp kéo em lên giường làm thịt." "Nếu cậu dám làm thịt tôi sẽ trực tiếp cắt cậu bé của cậu, thêm dầu mỡ gia vị, cho vào lò vi sóng nướng đến trong mềm ngoài cháy, rồi kẹp vào hai miếng bánh mì, bắt cậu ăn bằng sạch." "Nếu em dám làm như vậy, trước khi tuyệt tự, tôi nhất định sẽ làm thịt em hết lần này đến lần khác, chết cùng cho vui." Chủ đề không quá thuần khiết này vốn còn định tiếp tục, nếu không có những nét mặt cứng ngắc của những khách hàng trong quán. Không muốn biến thành sinh vật lạ bị vây xem, Du Nhiên và Tiểu Tân giây tiếp theo đã đạp cửa chạy mất dạng. Sau này mới nghe nói, từ ngày đó, lượng tiêu thụ hamburger của quán thức ăn nhanh đó giảm xuống đáng kể. Trải qua tranh cãi vừa khó khăn vừa dài dòng, hai người miễn cưỡng đạt được một hiệp nghị, ít nhất trước mặt bề ngoài sẽ thừa nhận là người yêu. Lý do của Tiểu Tân rất đầy đủ. Thứ nhất, chuyện xấu của bọn họ đã bay lượn đầy trời từ lâu, rất nhiều người đã công nhận bọn họ là một đôi. Thứ hai, Xuân Nhiên chiếm vị trí bạn gái của cậu ta có thể giúp cậu ta tránh được sự phiền phức phải đi xem mặt. Thứ ba, Xuân Nhiên có thể sớm bình thường trở lại, cũng tiện để khiến cô nhận ra những lợi ích khi làm bạn gái cậu ta. Xuân Nhiên vốn không đồng ý, nhưng không chịu được khi Tiểu Tân cứ cả ngày làm phiền, đành phải chấp nhận. Nhưng có một điều kiện, trò chơi này chỉ có thể chơi đến khi học kỳ này kết thúc. Nếu đến lúc đó, Xuân Nhiên vẫn không muốn, Tiểu Tân nhất định phải buông tay. Hai bên thỏa hiệp, hiệp định đã thành. Lý Xuân Nhiên trở thành bạn gái của Long Tường, người trên trái đất đều biết. Thật vất vả mới có một bạn trai có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời. Đương nhiên Du Nhiên sẽ không lãng phí. Kết quả là mỗi ngày Tiểu Tân đều bị cô quay như con thoi. Giúp Du Nhiên lấy nước, giúp Du Nhiên mua cơm, giúp Du Nhiên lấy chỗ ngồi trong thư viện, cùng Du Nhiên đi dạo phố, cùng Du Nhiên chơi trò chơi trên mạng. Đúng là một bạn trai hiếu thuận không chê vào đâu được. Người xung quanh nhìn vậy mà than thở, đỏ mắt tiếc nuối. Không ai ngờ tới rằng Long Tường tính cách nóng nảy như mỗi ngày ăn một cân thuốc nổ sẽ lại làm những việc này. Du Nhiên cũng không nghĩ tới. Cô vốn cho rằng Tiểu Tân không kiên trì được 3 ngày sẽ bãi công từ chức. Ai ngờ cậu ta lại không oán giận lấy một câu. Du Nhiên phát hiện mồm miệng Tiểu Tân tuy ác độc nhưng con người lại rất cẩn thận. Sau khi nói, cùng sinh trong một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau? Vì sao mỗi ngày nhất định phải ăn thịt heo cơ chứ? Cậu ta sẽ mang tới cho cô một bát thịt kho tàu nóng hổi, thơm ngào ngạt. Sau khi nói, tiếng xỉ mũi của em rất khó nghe. Cậu ta sẽ nhắc nhở cô ngày mai nhiệt độ giảm, phải mặc thêm quần áo. Sau khi nói, cậy mỡ nhiều nên không sợ bị đụng vào đúng không? Cậu ta sẽ kéo cô nàng Du Nhiên thích đi phía ngoài lề đường tới bên cạnh mình để che chở. Thật ra, Tiểu Tân thật sự không tệ, Du Nhiên thừa nhận. Nhưng, Du Nhiên đã không còn đủ dũng khí để yêu ai nữa. Sau khi chơi trên trang đầu tiên của diễn đàn 3 ngày, bài viết nóng hổi về việc Tiểu Tân và Du Nhiên hẹn hò cuối cùng cũng lắng xuống. Mà toàn bộ người trong trường đều đã biết chuyện này, bao gồm cả Khuất Vân. Sau khi cánh tay khỏi hẳn, anh trở về trường. Về chuyện này, Du Nhiên đã nghe nói từ lâu, nhưng nghe được rồi thôi. Hiện giờ, cô không muốn nghĩ nhiều. Hôm nay, Du Nhiên vẫn ngồi trong thư viện đọc sách về nghiên cứu sinh. Cũng như trước, Tiểu Tân ngồi bên cạnh cô, dùng máy tính xách tay lên mạng, đảm nhiệm chân chạy vặt. Thỉnh thoảng, Tiểu Tân lại đưa ra một bài viết buồn cười cho Du Nhiên xem, khiến cô không cách nào tập trung được. Cuối cùng, Du Nhiên thật sự không nhịn được nữa, lấy một tờ giấy ra viết. Cậu ra ngoài trước đi, đừng quấy rầy tôi. Tiểu Tân trả tờ giấy về, bên trên viết. Đừng mơ. Du Nhiên nhịn, không thèm để ý đến Tiểu Tân nữa, quay đầu đi. Ai ngờ Tiểu Tân bỗng xoay đầu cô lại, ép cô nhìn vào màn hình máy tính. Du Nhiên vốn đã chuẩn bị xong hai ngón tay, quyết định phải chọc vào mắt Tiểu Tân để giải hận. Nhưng sau khi nhìn thấy bài viết tổng hợp tất cả sự căng đan của ngôi sao nổi tiếng kia, Du Nhiên phì cười ra tiếng. Bởi vì bài viết này thật sự thú vị, Du Nhiên lập tức nghiền cổ sang đọc cùng Tiểu Tân, xem đến những đoạn đặc sắc, Du Nhiên nhịn cười thật khổ, cuối cùng đành phải dựa vào Tiểu Tân thở hổn hển. Hai người vốn không định thu hút sự chú ý nên đã chọn một chỗ trong góc thư viện. Nhưng là cặp đôi đứng đầu diễn đàn trường, cho dù ở trong góc tối cũng không trốn được, rất nhiều người lặng lẽ nhìn về phía hai người, trong đó có một người quen. Đọc xong, Du Nhiên lau giọt nước mắt vì cười mà chảy ra trên khóe mắt. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lại phát hiện ra phía trước đó không xa Khuất Vân đang nhìn cô và Tiểu Tân. Dáng người Khuất Vân thon dài cao ráo, một đôi chân dài đứng đó rất giống nhân vật nam trong truyện tranh của Shinoharachi, mang theo vẻ thần bí và hiu quạnh. Đôi chân dài mọc trên người đàn ông này đúng là gợi cảm đến đáng chết. Lúc này Du Nhiên mới nghĩ ra ngoại hình của Khuất Vân rất giống với hoàng tử Bạch Mã cô thường hay mơ mộng khi còn bé. Quá khứ cũ rích của bọn họ đã chứng tỏ một việc: kết thúc của chuyện cổ tích chỉ có thể tồn tại trong những câu chuyện kể. Du Nhiên cảm thấy trái tim mình thật bình tĩnh, cô đã thực hiện được giấc mơ khi còn bé. Tuy không thành công, nhưng ít nhất cô và hoàng tử Bạch Mã đã gặp nhau, vậy là đã đủ rồi. Trong lúc cô dần bình tĩnh lại, Khuất Vân đi tới trước mặt bọn họ. Du Nhiên nhìn cánh tay Khuất Vân một chút, dường như đã cử động bình thường nên hỏi một câu. Tay anh khỏi rồi chứ? Khuất Vân lẳng lặng nhìn cô, trong bầu không khí yên lặng, vô số những hạt bụi hỗn loạn rơi xuống, cuối cùng hóa thành một câu. Tôi muốn nói chuyện riêng với em. Du Nhiên lắc đầu. Không có chuyện gì để nói nữa, những gì cần nói, ngày đó đã nói hết trong bệnh viện rồi. là chuyện có liên quan tới lớp học. Quốc Vân dùng giọng nói không ai có thể nghe được, nói, nếu không, hay là em sợ? Sợ phải một mình đối mặt với anh, sợ trái tim thật vất vả mới bình tĩnh được sẽ lại hỗn loạn. Du Nhiên còn chưa kịp mở miệng, đã nghe giọng nói của Tiểu Tân truyền đến từ bên cạnh. Thầy giáo, làm bóng đèn là không tốt đâu. Đôi mắt Tiểu Tân vẫn nhìn màn hình máy tính, cậu ta không ngẩng đầu, ngữ khí hơi lạnh lùng. Hơi thở mùa xuân lập tức bị quét sạch, vài cơn gió lạnh thổi tới. Thật lạnh, thật lạnh, Du Nhiên rụt cổ. Ý của cậu là... Khuất Vân hỏi. Lý Du Nhiên là bạn gái tôi, lẽ nào anh không nghe nói sao? Tiểu Tân nói, rất nhiều chuyện kể lại, cách sự thật rất xa, vì vậy chỉ nghe nói là vô dụng. Khuất Vân nói, vậy hiện tại, để người trong cuộc là tôi nói cho anh biết. Tiểu Tân đứng lên, hai tay chống lên bàn, nhìn thẳng vào Khuất Vân. Hiện giờ, Lý Du Nhiên là của tôi, nghe hiểu không? Là người phụ nữ của tôi. Mời nhắc lại lần nữa. Khuất Vân yêu cầu như vậy. Lý Du Nhiên là người phụ nữ của tôi. Tiểu Tân thỏa mãn yêu cầu của anh. Hai lần liên tiếp, trong ngữ điệu có chút không tự tin. Khuất Vân đánh giá. Quanh người Tiểu Tân bắt đầu bắn ra những tia sáng màu trắng bạc, bông tuyết bay đầy trời. Lạnh hơn, lại càng lạnh hơn, Du Nhiên xoa hai cánh tay. Bông tuyết nhẹ nhàng rơi một phút. Trong lúc đó, Tiểu Tân và Khuất Vân vẫn đối mặt. Du Nhiên đặc biệt lo lắng, bọn họ sẽ không tỉnh táo mà hôn chụt nhau một cái. Hôn có xảy ra, nhưng người bị hại lại là Du Nhiên. Một phút sau, Tiểu Tân bỗng vươn tay, tóm Du Nhiên ở bên cạnh lên, nắm lấy cầm cô. Ở trước mặt tất cả sinh viên trong thư viện và Khuất Vân, hôn mạnh lên môi cô một cái. Bởi vì hoàn cảnh có chút hạn chế, nụ hôn này chỉ là chạm môi một cái, nhưng đã đạt được hiệu quả. Tiểu Tân buông Du Nhiên ra, nhìn về phía Khuất Vân, mang theo nụ cười thỏa mãn. Nghe không tin, vậy nhìn thấy sẽ tin chứ. Đôi mắt Khuất Vân khẽ nhíu lại, những tia sáng tâm tối lóe lên. Nhất thời, áp suất giảm xuống, tất cả những tòa kiến trúc xung quanh đều phủ một lớp băng tuyết thật dày. Du Nhiên lập tức ngồi xổm xuống đất. Tiểu Tân nhấc cô lên, cười mà chẳng có vẻ gì vui vẻ. Em đang làm gì vậy? Đốt sách sưởi ấm. Du Nhiên dùng mình một cái. Thì ra, hai người đàn ông giao chiến lại đáng sợ như thế. Không chỉ có Du Nhiên, những sinh viên khác trong thư viện cũng bị hại, tất cả đều so vai lại. Thầy quản lý phải mở hệ thống sửa lên. Ngay khi mọi người sắp biến thành tảng băng, máy tạo băng Khuất Vân bỏ đi. Xoay người, không nói bất cứ lời nào, bỏ đi. Tiểu Tân nhìn bóng lưng Khuất Vân đi xa, ha ha ha, cười ba tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Du Nhiên, đắc ý hỏi, thế nào? Du Nhiên đưa tay chậm chạp lau miệng mình, nhẹ nhàng phun ra vài tiếng. Kỹ thuật hôn thật kém, nếu trên thế giới này có thuốc chữa hối hận, Du Nhiên nhất định sẽ mua một chục hộp để uống. Dù có uống đến ngu người cũng vẫn uống. Nếu có thể khiến thời gian quay ngược lại, Du Nhiên nhất định sẽ quay lại thời khắc khi cô chê bai kỹ thuật hôn của Tiểu Tân cắt lưỡi chính mình. Bởi vì, từ khi Du Nhiên chê bai kỹ thuật hôn của Tiểu Tân càng không ngừng hạ gục cô, ép hôn, rửa nhục. Thế nhưng Du Nhiên sao có thể để loại trẻ danh tóc còn để trỏm để chụp lợi, đương nhiên phải liều mạng chống lại. Vì vậy, hai người bắt đầu chơi trò đuổi bắt, trốn tìm ngay trong trường. Mỗi sáng sớm, khi ra khỏi ký túc xá, Du Nhiên đều phải nhìn trái nhìn phải, bởi vì Tiểu Tân đã từng từ phía sau nhào tới, vồ về phía cô như một con chó lông vàng, tuy cuối cùng bị cô dùng một đá đạp vào trong bụi cỏ. Trong mỗi giờ học, Du Nhiên không dám vùi đầu ngủ nữa, bởi vì Tiểu Tân từng vào phòng học của bọn họ, ngay trước mặt giáo sư muốn hôn trộm cô đang mơ màng ngủ, tuy cuối cùng bị cô dùng một quyển sách đánh đến vỡ đầu. Mỗi buổi trưa, khi ăn cơm cùng với Tiểu Tân, Du Nhiên phải cảnh giác từng giây, bởi vì Tiểu Tân từng thừa dịp cô đang ăn say mê, kế sát cái miệng đến muốn ăn miệng cô, tuy cuối cùng bị cô úp cả một bát canh nóng lên đầu. Chiều tối mỗi ngày, khi chạy bộ, Du Nhiên lúc nào cũng phải chạy ra khỏi sân bóng, bởi vì Tiểu Tân phát điên, từng cầm một quả bóng rổ, định ném cô bất tỉnh, thực hiện ý đồ tội lỗi của mình. Tuy cuối cùng, cậu ta bị một cục đá to bằng nắm tay của mình đập bất tỉnh. Cứ như thế, sinh hoạt hàng ngày của Du Nhiên ngập trong sợ hãi, liên tục gặp ác mộng. Trong mơ chỉ có một cái miệng máu me đầy răng nanh. Sợ đến mức Du Nhiên suýt nữa tè dần. Ngoại trừ Tiểu Tân, Du Nhiên còn phải đối phó với Khuất Vân. Coi như cô tự mình đa tình cũng được, nhưng Du Nhiên luôn luôn cho rằng Khuất Vân sẽ không từ bỏ ý định. Cho nên cô cố gắng đến khu phòng giáo vụ ít hết mức có thể. Đi trên đường, chỉ cần nhìn thấy từ xa có người có dáng giống Khuất Vân, cô lập tức quay lưng bỏ chạy. Càng triệt để hơn là cô không chọn môn học tự chọn trong kỳ này, sợ người dạy chính là Khuất Vân. Cùng lắm thì năm thứ tư học sau, cứ qua cửa này trước đã. Môn học tự chọn có thể tạm thời không học, nhưng báo khóa thực nghiệm mỗi học kỳ là trốn không thoát. Sau khi điều tra kỹ càng, Dung Nhiên chọn lớp sinh vật, lớp thực nghiệm tâm lý và thiên văn tuyệt đối tránh được việc Khuất Vân sẽ lên lớp. Buổi chiều cuối tuần là lớp thực nghiệm thứ hai, đó là lớp thực nghiệm sinh vật. Dung Nhiên đứng giờ đi tới phòng thí nghiệm của khoa sinh, mới biết nội dung ngày hôm nay là lấy máu và kiểm tra nhóm máu. Dung Nhiên cầm kim, khẽ cắn môi, chuẩn bị đâm vào ngón trỏ của mình, nhưng lại không nỡ xuống tay. Mắt thấy thời gian trôi qua từng giây, Dung Nhiên nóng ruột. Đang định cúi đầu đâm một cái đau đớn, một người đi tới trước mặt cô, nói: "Tôi giúp em." Cái cổ của Dung Nhiên giống như một động cơ 10 năm không hoạt động, cạch cạch ngẩng lên. Tai cô không có vấn đề, người đàn ông trước mặt đúng là Khuất Vân. "Thầy giáo dạy lớp này có quan hệ cá nhân rất tốt đối với tôi đến giúp thầy ấy." Khuất Vân rất ăn ý trả lời câu hỏi trong đầu Dung Nhiên. "Quan hệ cá nhân rất tốt, tốt cái đầu nhà anh." Còn chưa mắng xong, Khuất Vân đã một tay cầm tay cô, một tay cầm kim, dùng ngữ điệu nghiêm túc nhất nói: "Tôi đem giúp em." Vừa dứt lời, ngón trỏ Dung Nhiên lập tức truyền đến một cơn đau mãnh liệt. "Còn mẹ nó," Dung Nhiên chửi thầm, gã đàn ông chết tiệt đã chọc thủng cô hai lần. Sau khi đâm xong, Khuất Vân còn cầm ngón tay Dung Nhiên nhỏ 6 giọt máu lên miếng kính. Dung Nhiên đau lòng không thôi, đúng là máu của cô nên người ta mới thấy không tiếc, lấy nhiều như vậy quá lãng phí. Làm xong một loạt các bước, sau đó chỉ phải đợi nhìn xem huyết thanh kháng A và kháng B cái nào là máu mình ngưng tụ. Vừa khéo trong khoảng thời gian đợi chờ khó khăn này, Khuất Vân cứ đứng ngay bên cạnh cô. Dung Nhiên không ngẩng đầu, nhưng cô cảm giác được tóc trên đầu sắp bị ánh mặt Dung Nhiên không ngẩng đầu nhưng cô cảm giác được tóc trên đầu sắp bị ánh mắt anh uốn thành tóc xoăn. Dù sao còn nhiều người ở đây, Dung Nhiên không tiện nổi giận, chỉ có thể nói: "Thầy giáo, chỗ em không cần thầy giúp nữa, mời thầy đi giúp những bạn học khác đi." "Vậy sao?" Khuất Vân hỏi. "Đúng vậy," Dung Nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột. "Vậy được rồi." Khuất Vân cất bước đi. Dung Nhiên còn chưa kịp sung sướng nhảy cưỡng lên, đã thấy cái bàn bị một lực đẩy huyền bí đẩy mạnh một cái. Sau đó, miếng thủy tinh có nhỏ máu của cô đặt ở mép bàn cứ thế rơi xuống đất, vỡ vụn, máu và huyết thanh đều rơi xuống. Thí nghiệm phải làm lại, nói cách khác, Dung Nhiên phải lấy máu một lần nữa. Nhìn vết thương đã khô và cái kim, lại nhìn tên đầu sỏ gây chuyện Khuất Vân đang ra vẻ không có chuyện gì xảy ra kia, Dung Nhiên cắn răng nói: "Thầy giáo, cẩn thận cái chân kia của thầy đá vào bàn sẽ gãy xương." Đối với lời nguyền rủa này, Khuất Vân mỉm cười, cúi đầu nhìn đồng hồ, không mặn không nhạt nói một câu: "Trước khi tôi gãy xương, ngón tay em xem ra lại phải chọc một lần nữa." Dung Nhiên nhất quyết không để anh ta được như mong muốn, lần này cô tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bạn học khác. Vừa mới vội vàng nhỏ máu lên huyết thanh, chuông tan học đã vang lên, những bạn học khác đã làm xong thí nghiệm, nộp báo cáo rồi ra về. Không lâu sau, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Dung Nhiên, Khuất Vân và thầy giáo khoa sinh. May còn có người ngoài, Dung Nhiên nghĩ. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức nhìn thấy Khuất Vân đi tới trước mặt thầy giáo khoa sinh, nhẹ giọng thì thầm hai câu. Sau đó, tên người ngoài quý giá duy nhất cũng bỏ đi. "Thầy phụ trách, thầy còn chưa kiểm tra thí nghiệm của em, thầy không thể đi." Dung Nhiên nóng ruột. "Ai muốn ở cùng với Khuất Vân chứ?" Thế nhưng Khuất Vân ung dung ngăn cô lại. "Không phải còn tôi sao? Tôi sẽ ở lại với em." Việc đã đến nước này, Dung Nhiên quyết định ngồi xuống, coi anh là vật thể trong suốt, không nhìn thấy, không nghe thấy. Khuất Vân đã ngồi xuống bên cạnh cô, hai người cùng nhau nhìn sự thay đổi trên tấm thủy tinh. Một lúc sau, Khuất Vân đột nhiên hỏi: "Em và Long Tường thực sự quen nhau sao?" "Tối qua anh ăn cơm à?" Dung Nhiên hỏi ngược lại. "Đúng vậy," Khuất Vân nói. "Chẳng trách, thì ra là ăn no quá." Dung Nhiên bình tĩnh hiểu ra. "Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Khuất Vân chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc. "Câu hỏi gì?" Dung Nhiên hỏi lại lần thứ hai. "Em và Long Tường thực sự quen nhau?" "Biết không, hoa hậu giảng đường ở phòng ngủ bên cạnh qua lại với một giảng viên đấy." Dung Nhiên đột nhiên nói. "Hoa hậu giảng đường qua lại với giảng viên thì liên quan gì tới việc em và Long Tường quen nhau?" Khuất Vân hỏi. "Nếu vậy, tôi và Long Tường quen nhau có liên quan gì tới anh?" Dung Nhiên liếc mắt một cái dò xét. Nói xong những lời này, Dung Nhiên cảm giác thật thành công, vì vậy cô lại cúi đầu nhìn tấm thủy tinh. Khi đang quay lại, hơi thở của Khuất Vân nhất thời ập đến. Trong nháy mắt, cô bị vây quanh, mà một thứ gì đó mềm mại cũng chạm lên môi cô. Giống như gặp phải sự tập kích của dã thú, Su Nhiên phản kích vô thức, cắn lấy cái lưỡi đang có ý đồ phá tan hàm răng của cô rồi tiến vào trong. Khuất Vân chậm rãi rời khỏi môi cô, ngón tay trong suốt kẽ vuốt khóe miệng, cười khẽ. Quả nhiên, răng nhọn, cái miệng cũng sắc bén. Su Nhiên lấy khăn tay ra, tỏ vẻ chán ghét lau đôi môi vừa bị Khuất Vân chạm vào, cảnh cáo. Thầy giáo, em sẽ tố cáo thầy. Tôi chỉ không kìm lòng được. Trong đôi mắt Khuất Vân là ý cười sâu xa. Cái cớ không tệ, mời anh lần sau khi tôi đã cắn đứt cái cội nguồn tội ác của anh rồi lại mang ra dùng. Du Nhiên đứng dậy, lạnh giọng nói. Tôi rất chờ mong giây phút đó. Giọng nói Khuất Vân mang theo sự dịu dàng, thu hút. Không muốn nhiều lời với anh nữa, Du Nhiên đợi có được kết quả thí nghiệm rồi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất điền xong báo cáo, đặt lên bàn giáo viên rồi chạy khỏi phòng thí nghiệm như chạy xa khu dịch bệnh. Vừa vội vàng bước đi, Du Nhiên vừa lau miệng, luôn cảm thấy hơi thở của Khuất Vân còn quanh quẩn trên mặt mình. Ai ngờ, vừa mới đi tới bên dưới phòng thí nghiệm, một người bỗng nhào ra. Giây tiếp theo, Du Nhiên đã bị ấn lên tường, miệng lại chạm vào một đôi môi. Lần này, người ép hôn cô là Tiểu Tân. Hôn xong, Tiểu Tân lau miệng, đắc ý nói. Thế nào, lần này kỹ thuật hôn của tôi có tiến bộ không? Du Nhiên cúi đầu, tóc mái trên trán che khuất đôi mắt, nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Tiểu Tân đẩy cô. Không sao chứ, chẳng lẽ hạnh phúc đến ngất đi? Du Nhiên không nói gì, nhưng quanh người bắt đầu xuất hiện sương lạnh. Cô chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt là bóng tối hủy diệt tất cả trời đất. Sau đó, Tiểu Tân nằm trong bệnh viện một tuần. Từ lúc đó, Du Nhiên bắt đầu mang theo bình xịt hơi cay trong người. Bên cạnh có một con sói to, một con sói nhỏ, nguy hiểm rất lớn, không thể không đề phòng. Khi Tiểu Tân nằm viện, Du Nhiên vốn tưởng rằng mình sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng không được như mong muốn. Hôm nay, đang ở trong thư viện, cô bị gọi vào phòng hiệu trưởng. Du Nhiên vừa thấp thỏm vừa thích thú, tiếp xúc gần gũi với lãnh đạo tối cao của trường thế này là lần đầu tiên của cô. Nhưng khi vừa mới bước vào phòng hiệu trưởng, mọi hứng thú của cô lập tức tan thành mây khói. Trong phòng có một người phụ nữ trung niên ăn mặc kiểu cách, chính là mẹ của Tử Tân. Ngoài ra, còn có giảng viên nhà cô, Khuất Vân. Bạn Lý Du Nhiên, mời bạn ngồi. Hiệu trưởng là một người đàn ông mập mạp, gương mặt tròn tròn, nhìn có vẻ rất hòa ái, dễ gần. Cho dù hiệu trưởng có tròn tròn đáng yêu giống gấu trúc, Du Nhiên cũng không an tâm được chút nào. Bạn Lý Du Nhiên, hôm nay tìm bạn tới đây là vì muốn nhờ bạn chứng thực một việc, hiệu trưởng nói. Em nhất định sẽ trả lời thành thật, tuyệt đối không chống cự, quyết không giấu giếm. Du Nhiên vô cùng thấu hiểu đạo lý, không thể đắc tội với người có quyền, vội vàng ngồi thẳng lên. Thật ra, chuyện này rất khó mở miệng, hiệu trưởng nói. Du Nhiên siết chặt nắm tay. Thế nhưng, không thể không mở miệng. Du Nhiên ngừng lại. Thế nhưng, tôi mở miệng thế nào cũng không được, hiệu trưởng nói. Cái mông của Du Nhiên bắt đầu ngứa ngáy. Bạn nói xem, tôi nên mở miệng thế nào đây? Hiệu trưởng hỏi. Tay Du Nhiên bắt đầu ngứa ngáy. Lão già nhà ngài muốn mở miệng thế nào tôi làm sao biết được? Vậy mới nói, miệng này không mở được, đúng là một vấn đề, hiệu trưởng kết luận lại. Dưới ánh mắt áp bức trong im lặng của Du Nhiên và mẹ Tử Tân, cuối cùng hiệu trưởng cũng bắt đầu nói vào chuyện chính. Là thế này, mẹ của bạn học Long Tường chính là phu nhân đang ngồi bên cạnh bạn, vừa tìm tới chỗ tôi, nói về một số chuyện của bạn. Chúng tôi muốn biết chuyện này rốt cuộc có phải sự thật hay không. Du Nhiên vội vàng dùng toàn bộ sức lực lắng tai nghe những tội lỗi mà mẹ Tử Tân đổ cho mình. Nghe nói buổi tối bạn phục vụ trong quán ba đêm. Nghe nói bạn đã từng nhiều lần phá thai. Nghe nói bạn dụ dỗ bạn Long Tường ngây thơ, không hiểu sự đời, cưỡng ép bạn ấy phải sống chung với bạn. Nghe nói bạn ép bố mẹ bạn Long Tường trả 5 vạn tệ để rời khỏi bạn Long Tường. Du Nhiên không thể không thừa nhận, khả năng biên kịch của bố mẹ Long Tường là rất mạnh mẽ, công phu đổi trắng thay đen cũng đã luyện đến tầng cao nhất. Du Nhiên đang định phủ nhận, mẹ Tử Tân đã ngắt lời. Cô không cần nói dối, cô làm gì trong lòng cô rõ nhất. Du Nhiên tức giận cười. Phu nhân này, ngài đây chính là trắng trợn vu cáo hãm hại, tôi có thể tố cáo ngài tội phỉ báng. Tôi vu cáo cô? Mẹ Tử Tân chỉ thẳng vào mặt Du Nhiên. Lẽ nào cô và con trai tôi không qua lại với nhau? Du Nhiên vừa định trả lời đúng, nhưng khóe mắt biết đến người đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh, không nói một lời, nhàn nhã uống trà kia. Anh ra vẻ không để ý, nhưng Du Nhiên cảm giác được lỗ tai anh đang dựng thẳng lên, cũng chờ đợi đáp án của cô. Thật ra, Du Nhiên muốn Quốc Vân hiểu lầm rằng cô và Tiểu Tân đang hẹn hò. Cô hy vọng anh có thể nhanh chóng hết hy vọng. Vì vậy, Du Nhiên không tiện phủ nhận trước mặt anh. Vì vậy, Du Nhiên im lặng. Xem đi, chính cô ta cũng thừa nhận rồi. Mẹ Tiểu Tân cười nhạt. Trường chúng tôi cũng không có quy định cấm sinh viên yêu đương. Vì vậy, cho dù bạn Lý Du Nhiên và bạn Long Tường đang hẹn hò cũng không mắc lỗi. Hiệu trưởng giống như một người hòa giải, cười ha ha. Du Nhiên lập tức cảm động đến nước mũi giàn giụa. Hiệu trưởng à, ngài đúng là Phật Di Lặc. Nhưng chưa cảm động được 2 giây, gương mặt tròn tròn đáng yêu như Phật Di Lặc của hiệu trưởng lại cười tủm tỉm tung ra vấn đề. Bạn Lý Du Nhiên, để tôi có thể nhận định một cách chính xác nhất, mời bạn nói tỉ mỉ tình hình phát triển của quan hệ giữa bạn và Long Tường. Ví dụ như, hai bạn đã phát triển đến trình độ nào rồi? Bạn có cảm thấy bạn ấy tốt hơn nhiều so với bạn trai cũ của bạn không? Nếu bạn trai cũ quay lại tìm bạn, có phải dù có chết, bạn cũng không rời khỏi Long Tường không? Quan trọng nhất là, bạn có đánh giá gì khó nghe với bạn trai cũ? Mời bạn tuyết việc nói ra. Sau khi thầy ấy nói xong, mẹ Tử Tân không còn chỗ nào để nói. Du Nhiên nghi hoặc mà cái chén trên tay người đang ngồi trên ghế sofa đằng kia cũng kêu keng một tiếng, sau đó vỡ vụn. Đối diện với ánh mắt của ba người từ bên này nhìn lại, Quốc Vân hời hợt giải thích. Xin lỗi, lỡ tay. Nói xong, anh vứt những mảnh vỡ vào thùng rác, rồi lại cầm một cái cốc sứ màu tím khác. Một Quốc Vân luôn luôn bình tĩnh, kiềm chế, có lẽ bị một đám chó ịt lên đầu cũng có thể bình tĩnh, không thay đổi vẻ mặt, vậy mà đột nhiên lại kích động. Du Nhiên cảm thấy thật hiếm thấy. Bạn Lý Du Nhiên, bạn có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Hiệu trưởng cười ha ha nhìn cô. Lại là mẹ Tiểu Tân cứu Du Nhiên. Hiệu trưởng, chuyện này có liên quan gì tới chuyện kia sao? Rất có liên quan đấy chứ. Hiệu trưởng vẫn cười, giống như không biết nóng nảy là gì. Nếu bạn trai cũ của bạn Lý Du Nhiên là một gã cầm thú không gì sánh được, thì bạn Lý Du Nhiên nên dứt khoát rời khỏi hắn. Ngược lại, hẹn hò với bạn Long Tường, một thanh niên đầy hứa hẹn, thì tương đối thông minh, tương đối nhìn ra trông rộng hơn. Điều này còn có ý nghĩa, có giá trị hơn cả việc tỉnh lại từ trong tổ chức phản chính phủ, thoát khỏi cạm bẫy của bọn bán hàng đa cấp, chạy thoát khỏi mỏ đào than đấy chứ. Du Nhiên nhìn ngẫm một lúc mới lĩnh hội được tính đúng đắn của mấy câu nói của ngài hiệu trưởng đây. Quốc Vân còn tà ác hơn cả bọn phản chính phủ, công ty bán hàng đa cấp và mỏ than. Quả nhiên là hiệu trưởng, cái nhìn đối với từng vấn đề ở một trình độ khác mọi người. Còn chưa khen ngợi xong, Du Nhiên lại nghe một tiếng keng xuất phát từ phía Quốc Vân. Một cái chén khác lại tử nạn. Xin lỗi, lại lỡ tay. Quốc Vân giải thích y như vừa rồi. Hiệu trưởng, chúng ta có thể nói chuyện chính không? Mẹ Tử Tân bắt đầu không nhịn được nữa. Đúng vậy, nên nói chuyện chính thôi. Hiệu trưởng cười hì hì, thì hai bên má phình lên, nhìn giống một cái bánh bao thịt. Vậy mời bạn Lý Du Nhiên nói, bạn trai cũ của bạn rốt cuộc đê tiện vô sỉ, vô tâm độc ác, tính cách kỳ quái, khó chịu đến mức độ nào? Có phải không nhịn được mà muốn nhét cậu ta vào trong bụng mẹ một lần nữa không? Không ngoài dự đoán, khi một tiếng keng vang lên cũng là lúc một cái chén nữa rời khỏi nhân thế. Cái mặt hình bánh bao của hiệu trưởng cười giống như đang được hấp cách thủy nóng hầm hập, thơm ngào ngạt. Thầy Quất, lần này lại lỡ tay à? Không, là tại chén trà quá dễ vỡ. Quất Vân cười khẽ, đáp nhẹ, yếu ớt giống khớp xương của người trung niên vậy. Nghe vậy, cái mặt bánh bao của hiệu trưởng nguội đi một ít. Hiệu trưởng, hôm nay tôi đã bớt chút thời gian bận rộn tới đây, ông phải cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Mẹ Tử Tân không nhịn được nữa. Ngài yên tâm, tôi đảm bảo rất nhanh sẽ điều tra rõ ràng, nếu là sự thật, tuyệt đối sẽ xử lý công bằng. Nhận được đảm bảo, mẹ Tử Tân thỏa mãn, ra vẻ kiêu ngạo đứng lên, liếc mắt nhìn xuống Du Nhiên rồi bỏ đi. Đối diện với gương mặt bánh bao hơi có nếp nhăn của hiệu trưởng, Du Nhiên giơ tay lên thề. Em tuyệt đối không tiếp rượu, không phá thai, không làm chuyện xấu vi phạm nội quy nhà trường. Ngoại trừ từng đến hẹn hò với giảng viên, nhưng trong nội quy nhà trường cũng không cấm hành vi này. Tuy nó không có điều khoản rõ ràng cấm các bạn bè hẹn hò, nhưng nghe ý tứ của mẹ bạn Long Tường, các bạn dường như đã làm việc không nên làm. Chuyện này có chút khó xử, hiệu trưởng nói. Du Nhiên do dự, vì sự trong sạch của bản thân nên nói ra sự thật trong sáng giữa cô và Tử Tân. Nhưng Quốc Vân còn ở bên cạnh. Trừ khi... Hiệu trưởng lập vừng. Du Nhiên vui vẻ, vội vàng hỏi. Trừ khi cái gì ạ? Trừ khi... Hiệu trưởng lại nở nụ cười như hoa cỏ đón gió xuân. Trừ khi bạn đảm bảo hoàn toàn quên bạn trai cũ của bạn, cũng thật sự cho rằng bạn trai cũ của bạn còn không bằng ngón chân bị nấm của bạn Long Tường. Quan trọng nhất là bạn phải thề sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức kết hôn với bạn Long Tường, không bao giờ nhìn mặt bạn trai cũ của bạn nữa, khiến cậu ta trả giá đắt vì cái dám thối của mình. Khi nói những lời này, cảm xúc của hiệu trưởng sôi lên ùng ục, giống như phát hiện ra thế giới mới đẹp như thiên đường. Keng một tiếng, Quách Vân lại báo hỏng một cái chén trà đắt tiền nữa. Sự hy sinh của cái chén trà là có giá trị, cuối cùng cũng đổi được sự tỉnh ngộ của Du Nhiên. Chẳng trách hiệu trưởng cứ quấn quýt lấy vấn đề bạn trai cũ không chịu buông. Chẳng trách hiệu trưởng ép cô nói xấu Quách Vân. Chẳng trách hiệu trưởng gọi Quách Vân tới đây uống trà. Thì ra hiệu trưởng, thầy... Du Nhiên bỗng đứng lên, dùng đầu ngón tay run rẩy chỉ hiệu trưởng, lại quay đầu nhìn Quách Vân, nuốt nước bọt, nói: "Muốn bao nuôi anh ta?" Keng một tiếng, lần này là chén trà trong tay hiệu trưởng vỡ nát. Còn Du Nhiên cho rằng đó là một loại cam chịu hữu thanh. Đúng vậy, hiệu trưởng vừa ý Quách Vân, cũng muốn anh hoàn toàn không còn hy vọng gì vào Du Nhiên. Bước đầu tiên, hiệu trưởng khống chế Quách Vân trong lòng bàn tay, trở thành sếp của Quách Vân. Bước thứ hai, hiệu trưởng chặt đứt toàn bộ nhung nhớ của Quách Vân đối với Du Nhiên, trăm phương nghìn kế khiến Du Nhiên nói ra rằng cô đã quên Quách Vân. Bước thứ ba chính là đẩy ngã Quách Vân, rồi thích làm gì thì làm. Tưởng tượng ra cảnh đó, Du Nhiên cảm thấy có chút hưng phấn trong khi đang vô cùng sợ hãi. Lão già béo trước mặt em là bố tôi. Quách Vân không muốn Du Nhiên hiểu sai, nhân tiện nói ra sự thật. Nào ngờ ánh mắt Du Nhiên lóe sáng. Cha con, Niên thượng... Quách Vân lại càng hiểu sai. Cô bé này rất thú vị, tôi thích. Nụ cười của hiệu trưởng càng thêm sán lạn. Vì vậy nha, cháu nhất định phải biết quý trọng tính mạng, rời khỏi Quách Vân, nghìn vạn lần đừng để thằng nhóc này lừa. Vừa dứt lời, đường đường là hiệu trưởng đã bị chính con ruột của mình Quách Vân túm cổ áo, ném ra khỏi phòng làm việc. Du Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn tình thế bị xoay chuyển. Khi Quách Vân đóng cửa lại, mới nhớ ra tình cảnh của mình tương đối nguy hiểm. Vừa định di chuyển, Quách Vân lập tức nhìn ra ý định của cô. Tôi chỉ muốn nói với em hai câu thôi. Hiệu trưởng thật sự là bố anh? Du Nhiên hỏi. Đúng. Quách Vân gật đầu. Nhưng mà anh họ Quách mà. Du Nhiên hỏi, cô nhớ rõ ràng rằng hiệu trưởng không phải họ Quách. Ở nhà anh, mẹ anh làm chủ, vì vậy anh cũng theo họ mẹ. Quách Vân giải thích. Cửa bị người ta dùng khóa mở ra từ bên ngoài, cái mặt bánh bao của hiệu trưởng thò vào, cười giải thích với Du Nhiên. Cô bé này, sửa lại một chút cho đúng, bởi vì hai mươi mấy năm nay chỉ xảy ra những việc nhỏ, vì vậy bác mới để cho mẹ thằng nhóc này làm chủ. Vừa dứt lời, ngài hiệu trưởng đây lại bị con trai ruột của mình ném ra chỗ khác xa hơn. Đóng cửa, khóa cửa, Khuất Vân lại đứng trước mặt Du Nhiên một lần nữa. Anh thật sự là con trai của thầy ấy? Du Nhiên không thể tin được. Nhưng mà hai người bề ngoài tuyệt đối không giống nhau. Tôi giống mẹ tôi, hoặc là nói giống ông ngoại tôi. Vấn đề này Quách Vân trả lời rất trôi chảy, xem ra đã bị hỏi từ nhỏ đến giờ. Sau khi khiếp sợ, Du Nhiên cũng dần lấy lại bình tĩnh. Dù sao, cô với Quách Vân cũng không còn bất cứ quan hệ gì, dù chỉ là nửa cọng lông, còn quan tâm đến chuyện anh ta làm gì. Du Nhiên không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải về học. Em căn bản không thích Long Tường. Khuất Vân nói. Thứ nhất, anh không phải tôi, anh hoàn toàn không biết trong lòng tôi nghĩ gì. Thứ hai, tôi có thích cậu ấy không thì liên quan gì tới anh? Du Nhiên trả lời không khách khí. Khuất Vân nhìn Du Nhiên, đôi mắt hào hoa tỏ ra ánh sáng nhàn nhạt, trong suốt. Du Nhiên, tôi chỉ không muốn em lặp lại sai lầm của tôi. Anh nói. Tôi vẫn rất hối hận vì ngày đó đã có ý định quen em để trả thù Cổ Thư Viễn. Ngữ điệu của Khuất Vân rất chân thành. Để trừng phạt, tôi đã mất em. Em cũng không muốn mất một người bạn như Long Tường chứ. Chuyện của tôi, sau này anh đừng có xen vào. Du Nhiên không chịu nổi giọng điệu dạy bảo của Khuất Vân, vì vậy cô chuyển ghế, quay mặt ra cửa sổ. Nhưng Khuất Vân dùng một tay xoay Du Nhiên lại. Anh chống hai tay lên tay vịn, khom người, nhìn thẳng vào Du Nhiên. Tư thế như vậy khiến bọn họ dựa vào nhau rất gần. Thậm chí, Du Nhiên còn cảm nhận được hơi thở của bọn họ đang hòa vào nhau. Du Nhiên, khi một người em quan tâm vì em mà tổn thương, loại cảm giác đó em không thể thừa nhận được đâu. Du Nhiên không muốn nhìn anh, vì vậy cô cúi đầu, thế nhưng ánh mắt cô lại bị bàn tay của Quách Vân hấp dẫn. Đôi bàn tay xinh đẹp, tinh tế, thanh nhã kia, lúc này đang dùng sức nắm lấy tay vịn, còn những đường gân xanh đang chuyển động theo từng lời nói của anh. Du Nhiên, tin tôi đi, khi thật sự tới lúc đó, em sẽ hận không thể giết chết chính mình. Giọng nói của anh thật nhạt, ung dung nhàn nhã, giống như anh luôn luôn biểu hiện như vậy, giống như điều Du Nhiên hận không phải là anh. Thế nhưng, đôi bàn tay trắng trắng kia của anh lại âm thầm tỏa ra một cảm giác thật phức tạp. Tay anh, giọng nói của anh, vẻ mặt của anh và toàn bộ cơ thể anh đều không đồng nhất, giọng nói như nước suối róc rách. Nhưng đau khổ nhất chính là, trong lòng em biết rõ một chuyện, cho dù em có chết, người đó cũng sẽ không tha thứ cho em. Mà trên tay anh, mười đầu khớp xương như muốn chọc thủng làn da. Du Nhiên không thể nhìn tiếp được nữa, vì vậy cô nhắm mắt lại, nhưng khi không sử dụng thị giác, khứu giác lại càng nhạy cảm. Mùi hương đặc biệt của Quốc Vân giống như một vòng tay to lớn, ôm lấy cô, áp chế cô. Tự tôi biết chừng mực. Du Nhiên muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Anh tránh ra trước đi. Du Nhiên muốn nhấc người dậy, nhưng Quốc Vân không cho. Anh không cho. Ngược lại, anh dựa vào càng gần, vòng tay to lớn vô hình kia bắt đầu đè ép lên tim phổi Du Nhiên. Du Nhiên nghiêng mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng khiến hơi thở của Quốc Vân phả vào những sợi tóc bên tai cô. Những sợi tóc tưởng chừng yếu mềm, nhưng lại rất dẻo dai lướt qua gương mặt Du Nhiên. Hứa với tôi đi, đi nói với Long Tường, nhanh chóng nói rõ ràng với cậu ta. Ngữ điệu của Quốc Vân giống như thôi miên. Tôi nói rồi, tôi tự biết chừng mực. Thân thể Du Nhiên dường như tự động giảm bớt hô hấp bởi vì Quốc Vân tới gần. Hứa với tôi, em sẽ đi nói ngay lập tức. Quốc Vân giống như một đóa hoa độc đang đầu độc cô. Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi làm bất cứ chuyện gì. Du Nhiên có chút tức giận. Đây không phải là mệnh lệnh, chỉ là cầu xin. Quốc Vân thoáng ngừng lại. Chỉ là cầu xin. Khi đang nói chuyện, đôi môi anh cũng đến gần hơn. Động tác của anh ở giữa không trung vô cùng lưu loát, giống như đang hoàn thành một chuyện không thể quen thuộc hơn được nữa. Trước khi Du Nhiên còn chưa phản ứng lại, Quốc Vân lại hôn cô một lần nữa. Nhưng trước khi Quốc Vân còn chưa kịp phản ứng, một dòng điện chạy qua nơi khởi nguồn ham muốn của anh. Không phải vui vẻ, mà là một dòng điện thật sự. Khi hiệu trưởng mở cửa phòng làm việc của mình, ông nhìn thấy một Quốc Vân ngã xuống và một Du Nhiên đứng lên. Mà trên tay của Du Nhiên đứng lên cầm một cái kìm điện còn đang bắn tia điện xoẹt xoẹt. Trong một giây đó, hiệu trưởng hoàn toàn thay đổi ý định. Ông quyết định thế nào cũng phải bắt Du Nhiên về làm con dâu. Cứ như thế, Quốc Vân cũng bị Du Nhiên gửi đến bệnh viện ở trọ vài ngày. Du Nhiên cảm thấy thật thành công. Có lẽ đã nhận thức được sự lợi hại của cô. Sau khi hai con sói ra viện, cũng không còn nảy sinh những ý nghĩ không lành mạnh với đôi môi của cô nữa. Du Nhiên rất vui mừng. Tiểu Tân cũng không bởi vì sự bạo lực của cô mà buông tha cho cô. Du Nhiên luôn cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn cô giống như một kẻ ham mê leo lên đỉnh núi Everest. Du Nhiên đặc biệt lo lắng một ngày nào đó cậu ta sẽ thật sự cắm quốc kỳ lên đầu cô. Cuộc sống trong trường rất nhàm chán. Những khi không ôn tập, Du Nhiên sẽ tự tìm chút thú vui để làm. Ví dụ như, tối thứ ba, cô sẽ tham gia trò chơi sát thủ. Trò chơi này do một bạn không biết tên khởi xướng trên diễn đàn của trường. Quyết định 8 giờ tối sẽ tiến hành ở phòng 1707. Tất cả các bạn học có hứng thú đều có thể tham gia. Du Nhiên vốn muốn đi một mình, còn lừa Tiểu Tân rằng ôn tập quá mệt mỏi, buổi tối sẽ không tới phòng tự học, định ở trong phòng ngủ bù. Nhưng khi Du Nhiên lén lén lút lút trườn ra khỏi ký túc xá, một con mèo lông mày sâu gióm đã chờ từ lâu lập tức bắt được con chuột là cô. Vì sao phải lừa tôi? Con mèo hỏi. Vì sao cậu biết tôi đang lừa cậu? Con chuột thật buồn bực. Bởi vì bữa cơm tối nay, em đột nhiên tốt bụng gắp một miếng thịt kho tàu to bằng ngón tay em vào trong bát của tôi. Hành động này có thể chứng minh một chuyện, em đã làm hoặc định làm một chuyện có lỗi với tôi. Tư duy logic của con mèo rất phát triển. Tôi ị vào, cậu để tôi yên tĩnh một đêm không được sao? Con chuột sắp phát điên. Tôi chỉ lo nửa đêm em về ký túc xá sẽ gặp cướp giật. Thì ra con mèo có lòng tốt. Nếu gặp, tôi chỉ cần lộ mặt ra là có thể dọa tên đó sợ đến mất mạng. Vì vậy, không còn lo cho tôi. Con chuột vỗ vai con mèo. Con mèo, nhưng người tôi lo lắng là tên cướp bị gương mặt em dọa sợ đến mức té ra quần kia. Đều lăn lộn vất vả, em bỏ qua cho người ta đi. Con chuột, đã bị bắt được rồi, còn có gì không dám. Du Nhiên đành mang cả Tử Tân đi. Sau khi tới phòng 1707, Du Nhiên mới phát hiện còn có một con mèo khác đã ở đây. Quốc Vân ngồi tại chỗ, mỉm cười nhẹ nhàng. Du Nhiên không chỉ dùng một câu ị vào được nữa. Du Nhiên không muốn tỏ vẻ phong độ, quyết định mang theo Tử Tân bỏ về. Thế nhưng Tử Tân lại thích tỏ phong độ, quyết định kéo Du Nhiên ngồi xuống. Ở cùng anh ta có gì vui? Con chuột nói, tôi thấy vui, con mèo không buông tay. Con chuột nổi giận, vậy hai người chậm rãi cởi quần cho trò BL đi. Con mèo lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau bọn họ, xen lời. Nếu đó là mệnh lệnh của em, tôi sẽ tuân mệnh. Con mèo nhỏ lùi về sau ba bước, nhìn đồng loại trước mặt một cách thù địch. Nếu không chơi BL thì chơi cái khác đi. Con mèo lớn khép hờ mắt. Trong vòng 5 ván, ai thua nhiều hơn, người đó phải rời khỏi Du Nhiên. Con mèo nhỏ bị kích thích. Đồng chí, nếu tôi thắng, sau này anh sẽ hoàn toàn buông tha cho bà già Lý chứ. Con mèo lớn cười nhạt. Quan trọng hơn là, nếu tôi thắng, sau này cậu không được giả bộ là bạn trai cô ấy nữa. Con chuột bị biến thành phần thưởng nên nổi giận. Hai người dám dùng một trò trẻ con như thế để vũ nhục tôi. Con mèo lớn, con mèo nhỏ quyết định tôn trọng con chuột một lần. Vậy em nói xem, nên so đấu cái gì? Con chuột mới nghiêm chỉnh. Phải có chiều sâu, có nội hàm, phải liên quan đến dân sinh, phải thể hiện được xã hội hài hòa. Quan trọng hơn là phải là thứ tôi thích. Con mèo lớn, con mèo nhỏ không ngại học hỏi kẻ dưới. Ý của em là, con chuột thì ăn thịt kho tàu, ai ăn nhiều hơn người đó sẽ thắng. Con mèo lớn, con mèo nhỏ quyết định sau này không bao giờ tôn trọng con chuột nữa. Không để ý đến Du Nhiên, trận đấu bắt đầu. Tình hình chiến đấu rất quyết liệt và thê thảm, đương nhiên đó là với Tiểu Tân. Khuất Vân giống như có ba mắt vậy, bất kể Tiểu Tân là sát thủ, bình dân hay cảnh sát, anh đều biết. Ngược lại, bất kể Khuất Vân là sát thủ, bình dân hay cảnh sát, Tiểu Tân hoàn toàn không biết. Đồng thời, Tiểu Tân còn bị giết hai lần. Thực sự không nhìn nổi nữa, Du Nhiên còn đặc biệt động tay động chân, giao thân phận sát thủ cho Khuất Vân, cũng báo cho Tiểu Tân biết muốn cậu ta thắng một ván. Khi Tiểu Tân tràn đầy tự tin nói ra Khuất Vân là sát thủ, khi đáp án được công bố, anh lại là cảnh sát. Du Nhiên đang há hốc mồm, không thể ngạc nhiên hơn, thì Khuất Vân đã thì thầm bên tai cô, nói cho cô biết sự thật. Xin lỗi, tôi vừa lén đùa bài với người bên cạnh. Buổi tối này, tổng cộng chơi hơn 20 ván, Khuất Vân rất dễ dàng thắng gấp mấy lần 5 ván. Trước khi rời đi, Khuất Vân cười khẽ, nụ cười kia đẹp đến mức làm người ta nghẹn lời. Có lẽ do thua cuộc, trên đường đưa Du Nhiên quay về ký túc xá, Tiểu Tân im lặng không nói gì, đi phía trước, hai tay đút trong túi quần, đèn đường chiếu xuống cái bóng rất dài của cậu ta. Du Nhiên buồn chán chơi trò dẫm lên bóng của cậu ta. Đang dẫm vui vẻ, cái bóng dừng lại, Tiểu Tân thấp giọng hỏi. Lẽ nào em không có gì muốn nói sao? Du Nhiên giơ chân lên, thao cho bóng của cậu ta, cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói lời thật lòng. Tôi đã bảo cậu thi ăn thịt kho tàu mà cậu không nghe, giờ đã thua chưa? Dù sao ở bên Du Nhiên đã lâu, khả năng đề kháng với lời nói sét đánh của Tiểu Tân đã được nâng cao lên nhiều, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Vừa rồi, em mong tôi thắng hay thua? Tuy Tiểu Tân không quay đầu lại, nhưng trong giọng nói cậu ta có chút căng thẳng, rất rõ ràng. Cậu ta chưa bao giờ là một người giỏi che giấu cảm xúc, giống như làm bằng thủy tinh, bên trong thế nào, người bên ngoài vừa nhìn là biết. Cũng không cần phải giấu. Không bao giờ có bí mật, ở bên cậu ta, người ta có thể thoải mái làm tất cả mọi chuyện. Du Nhiên thích cậu ta, vì vậy cô không muốn lại làm cậu ta tổn thương. Tôi hy vọng cả hai người đều thua. Ý của em là, hai chúng tôi, em sẽ không chọn ai, đúng không? Tiểu Tân phiên dịch lại ngôn ngữ của Du Nhiên. Đối với Khuất Vân, tôi muốn trở lại quan hệ thầy trò đơn thuần. Còn đối với cậu, tôi muốn trở lại quan hệ bạn bè đơn thuần. Tôi muốn cuộc sống sinh viên của tôi yên tĩnh hơn một chút. Du Nhiên nói ra lời nói thật. Tiểu Tân xoay người lại, nhìn cô, gương mặt cậu ta lần đầu tiên hiện lên một chút bất lực. Tôi kém Khuất Vân quá xa, vì vậy em vĩnh viễn không thể tiếp nhận phải không? Không phải vì nguyên nhân này. Du Nhiên phủ nhận. Không, chính là nguyên nhân này. Ánh trăng yếu ớt rơi vào trong đôi mắt Tiểu Tân. Đã trải qua biển rộng, nhìn sông nhỏ thế nào cũng không vừa mắt. Du Nhiên lắc đầu. Long Tường, tôi chưa từng cho rằng cậu không bằng anh ấy. Thực tế, cậu không có điểm nào không bằng anh ấy. Nhưng khi Du Nhiên nghiêm túc, cô sẽ gọi tên cậu ta. Sự thật là, tôi tuyệt đối không hơn được anh ta. Ở trước mặt Khuất Vân, tôi giống như một cậu bé tùy hứng, còn chưa lớn, hoàn toàn không đáng tin cậy. Giọng nói của Tiểu Tân bắt đầu lạnh đi. Không phải, Du Nhiên cực lực phủ nhận. Tiểu Tân, vậy vì sao em chưa từng đối xử với tôi như một người đàn ông? Du Nhiên, cậu đổ oan cho tôi, rõ ràng tôi có. Tiểu Tân, lúc nào? Du Nhiên, mỗi lần ăn cơm xong cậu chủ động thanh toán. Tiểu Tân, là xét thôi, đánh nhiều thành quen, Vì vậy, dù Nhiên hoàn toàn không lo lắng Tiểu Tân có xuất huyết bên trong hay không, tiếp tục dẫm lên cái bóng cứng nhắc của cậu ta đi về phía trước. Nhưng bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, dù Nhiên cảm giác cảnh vật trước mắt di chuyển rất nhanh. Ngay sau đó, lưng của cô chạm vào một vật cứng. Khi phục hồi lại tinh thần, cô mới phát hiện mình đã bị Tiểu Tân kéo vào rừng cây nhỏ bên cạnh. Mỗi một gốc cây đều cành lá san sát, hợp lại một chỗ, dưới cái nhìn của Du Nhiên dường như che khuất cả bầu trời. Tiểu Tân không cho Du Nhiên nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức vươn tới, ép hôn cô lần thứ nở. Đối phó với Tiểu Tân, Du Nhiên có đủ tự tin, vì vậy, ngay từ đầu cô đã không hốt hoảng. Nhưng sự bình tĩnh như vậy không duy trì được lâu, bởi vì Du Nhiên cảm giác Tiểu Tân lúc này khác với bình thường. Toàn thân cậu ta bất giác tỏa ra một hơi thở mạnh mẽ, ép buộc, giống như bất cứ ai, bất cứ chuyện gì đều không ngăn được sự tiến công của cậu ta. Loại hơi thở này đè chặt lên lục phủ ngũ tạng của Du Nhiên, khiến cô bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi. Vội vàng, Du Nhiên muốn giãy ra, nhưng bất kể cô dùng sức thế nào, giãy giụa thế nào, đều không lay động được long tường. Giãy giụa vô hiệu, vừa rồi kích động lòng ham muốn kiềm chế của phái mạnh. Cậu ta dùng một tay khóa chặt hai tay Du Nhiên trên đỉnh đầu, còn tay kia thò vào từ vạt áo len của Du Nhiên, trực tiếp đáp lên nơi mềm mại nữ tính của cô. Tay cậu ta dùng rất nhiều sức, giống như một con báo cắn chặt cổ họng con mồi, hút lấy dòng máu mới mẻ, ngọt lành. Trong giờ khắc này, Du Nhiên hoàn toàn không có một chút lực phản kháng, thậm chí còn bắt đầu run lên. Nhưng đây chưa phải điều Long Tử muốn, chỉ thế này không đủ thỏa mãn cậu ta. Cậu ta nhấc cái váy dài đến đầu gối của Du Nhiên, ép buộc cô giơ lên một chân, còn bàn tay thô bạo lướt qua làn da mềm mại của cô, kéo xuống lớp phòng vệ cuối cùng. Cảm giác đột nhiên lạnh lạnh dưới thân khiến Du Nhiên mở to mắt. Cô nhìn thẳng vào Long Tường, nhưng trong mắt cậu ta, cô không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa. Tại một giây đó, Du Nhiên cảm thấy người con trai trước mặt này đối với cô là hoàn toàn xa lạ. Trái tim Du Nhiên rơi xuống đất, lăn mấy vòng, sau đó tan thành bụi. Cô nghĩ lúc này mình đi đời rồi. Ngay lúc Long Tường gần như thực hiện được hành động sai trái, bỗng những tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Trong rừng có rất nhiều lá khô, đôi giày kia dẫm nát thi thể của những tán lá khô, tiếng động lạnh lẽo và tức giận. Ngay sau đó, một tiếng động trầm trầm mạnh mẽ vang lên ngay bên tai Du Nhiên. Đồng thời, Du Nhiên nghe thấy Long Tường rên lên một tiếng. Tiếp đó, tất cả gông cùm trên người cô đều biến mất. Du Nhiên không còn sức lực, cứ thế trượt theo thân cây, ngồi xổm lên đám lá khô. Cô dùng đôi tay ôm lấy chính mình, đây là sự phòng vệ yếu ớt duy nhất mà cô có thể làm được. Ngoan, đứng lên, mặt đất rất lạnh. Giọng nói của Khuất Vân chậm rãi chảy vào tai cô, thanh tịnh như nước suối, rửa đi hết sợ hãi. Một đôi tay kéo Du Nhiên lên, một chiếc áo khoác mang nhiệt độ cơ thể trùm lên người cô. Sau đó, Du Nhiên được bế lên, lơ lửng trong không trung. Từng bước một, anh ôm cô ra khỏi rừng cây. Du Nhiên khẽ ngẩng đầu, ánh trăng lạnh lùng âm u lướt qua gương mặt Khuất Vân như từng sợi chỉ, lướt qua đôi mắt xinh đẹp, hơi thở ơ của anh, lướt qua cái mũi cao thẳng thanh tú của anh, lướt qua đôi môi đang mím chặt của anh. Mỗi khi gặp chuyện gì đáng sợ, ký ức của Du Nhiên lại đánh mất trong nháy mắt. Cô đã quên mình về tới nhà Khuất Vân thế nào, nhưng cảnh vật quen thuộc trước mắt không ngừng nói cho cô biết sự thật này. Sofa mềm mại, chiếc thảm từng nằm rất nhiều lần, trên bàn uống nước là một đôi cốc sứ đầy màu sắc mà cô đã mua, cũng có một loạt kỷ niệm đột nhiên ùa về. Du Nhiên ấn tượng sâu nhất với một cảnh tượng, đó là cô ngồi trên thảm, ngồi xổm tỉ mỉ đến số lông mi của Khuất Vân đang nằm ngủ trên sofa. Mí mắt bên trái có 136 sợi, mí mắt bên phải có 141 sợi. Đếm đến mức xương sống, thắt lưng đau nhức, mắt nổ hoa, nhưng tuyệt đối không cảm thấy buồn chán, ngược lại còn cảm thấy một niềm vui không biết tên, giống như có thể hiểu thêm một chút về Khuất Vân. Nghĩ đến đây, bản thân cô lúc đó đã yêu anh biết bao nhiêu. Trong khi tâm tư còn đang bay lượn, một chiếc áo khoác lên vai cô, mang tới một cảm giác ấm áp. Sau đó, một cốc cà phê nóng chạm vào mặt cô. Hương vani em thích nhất, Khuất Vân nói. Du Nhiên nhận lấy, uống từng ngụm, chất lỏng ấm áp chảy vào bụng cô, trái tim cũng an ổn hơn rất nhiều. Khi uống xong, cốc cà phê vẫn còn vương lại hơi ấm, Du Nhiên cầm trong lòng bàn tay, xoay tròn nhìn xem. Phía trên in một tấm hình hoạt hình, một cậu bé, một cô bé, sóng vai ngồi dưới cây đào, trên bầu trời cũng có một trái tim màu hồng đào. Phong cách trầm ổn của căn nhà này hoàn toàn không phù hợp với những thứ Du Nhiên đòi mua. Lúc đó, rất nhiều lần Khuất Vân từng uy hiếp sẽ ném tất cả ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng, thứ phải ra ngoài lại là Du Nhiên. Đang cảm thán, áo len bỗng bị Khuất Vân vén lên từ phía sau, Du Nhiên giật mình định nhảy lên, lại bị Phất Vân ấn xuống. Trên lưng có vết thương, không xử lý sẽ nhiễm trùng. Lúc này, Du Nhiên mới nhớ ra, vừa rồi khi trượt dài xuống đất, sau lưng quả thật bị vỏ cây thô ráp làm bị thương. Nơi bị thương trên lưng, cách bộ phận mẫn cảm rất xa. Đồng thời, nếu không cho anh chạm vào, Quất Vân nhất định sẽ không bỏ qua. Vì vậy, Du Nhiên mặc kệ anh. Ngón tay Quất Vân nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương của Du Nhiên, mang tới một cảm giác ngứa ngáy, từ máu dưới da khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nhìn cái cốc trong tay, Du Nhiên hỏi. Tôi cứ nghĩ anh không thích cái cốc này. Không phải không thích, Quất Vân ở phía sau đáp. Vậy vì sao anh còn luôn uy hiếp muốn ném nó ra ngoài? Du Nhiên hỏi. Chỉ muốn đùa em thôi, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của em rất thú vị. Giọng nói của Quất Vân rất giống với động tác của anh, mềm mại như tơ. Du Nhiên tiếp tục nhìn cái cốc, một lúc sau mới đặt nó xuống. Chiếc cốc sứ chạm vào mặt bàn thủy tinh, phát ra tiếng vang lên keng. Tiểu Tân có lẽ không phải cố ý. Đầu ngón tay dính thuốc dừng lại trên miệng vết thương một lúc, khi tiếp tục di chuyển, sức lực đã lớn hơn một chút. Điều em muốn nói chính là cô này sao? Còn nữa, chính là... Anh nói đúng. Hàng mi dài của Du Nhiên rũ xuống. Tôi quá không hiểu chuyện, đã tổn thương cậu ấy. Càng có thể là tôi đã mất đi cậu ấy. Tôi nghĩ lỗi của tôi nhiều hơn, Khuất Vân nói. Vì sao lại nói như vậy? Du Nhiên không hiểu được. Thắt lưng Du Nhiên bất giác thẳng lên, dường như đang vô cùng nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Khuất Vân. Nhưng mà trong lúc chờ đợi, làn da mẫn cảm trên lưng bỗng cảm thấy bị đầu lưỡi liếm qua, là lưỡi của Khuất Vân. Anh liếm vết thương của cô, đầu lưỡi có chút ẩm ướt, có chút thô ráp, còn mang theo chút trung độc. Toàn thân Du Nhiên cứng đờ, động tác tiếp theo chính là nhảy bật lên, nhưng Khuất Vân đang ôm lấy cái eo nhỏ của cô, cố định cô trên sofa. Đừng nhúc nhích, vừa bôi thuốc xong. Giọng nói Khuất Vân có chút gì đó thả lỏng, mơ màng. Anh làm gì vậy? Cô muốn hất bàn tay trên lưng ra, nhưng một lúc sau, hai tay cô cũng lâm vào vũng bùn, bị Khuất Vân nắm bên hông. Là để tôi xem sao. Hơi thở của Khuất Vân bay bổng bên tai Du Nhiên. Cái gì? Du Nhiên cố gắng nghiêng đầu. Đồng ý diễn kịch với Long Tường là để tôi xem phải không? Ngữ điệu của Khuất Vân sâu thăm thẳm. Nghe vậy, Du Nhiên ngừng dãy dụa, cô muốn cười, lại muốn giận. Khuất Vân, anh không quan trọng như vậy. Cẩn thận hỏi chính mình đi, Du Nhiên. Khuất Vân nói. Em cũng muốn cho tôi biết hai người đang bên nhau, đúng chứ? Anh căn bản không biết giữa tôi và Long Tường có chuyện gì. Từ trước đến giờ, anh chưa từng xuất hiện giữa chúng tôi. Giọng nói của Du Nhiên bất giác lớn hơn. Hay là ngay cả em cũng không biết? Khuất Vân giống như đang kiên trì khai thông cho một đứa bé chậm hiểu. Nguyên nhân khiến em giả bộ đang hẹn hò với cậu ta chính vì muốn nói cho tôi biết em đang đi về phía trước. Tôi vốn đã đi về phía trước, Du Nhiên kiên quyết nói. Nếu là như vậy, vì sao phải chứng minh? Ngữ điệu của Khuất Vân rất chậm, nhưng có khí thế như đang ép hỏi. Tôi không có, Du Nhiên tiếp tục phủ nhận. Trong trái tim em vẫn có hình bóng của tôi, em rửa không trôi được. Giọng nói kia giống như những câu thần chú thần bí của Tây Vực luồn vào trong tai Du Nhiên. Tôi không có, Du Nhiên vẫn phủ nhận, nhưng giọng nói đã bất giác thấp hơn ba phần. Em vẫn còn quan tâm, nếu không, sau khi đủ ung tử tới tìm tôi, em sẽ không đến mức mượn rượu giải sầu. Khuất Vân dùng cái kim hồi ức, từng chút một mở ra trái tim Du Nhiên. Nhưng cái kim này quá nhọn, chọc vào trong da thịt Du Nhiên, cô lạnh giọng nói. Thì ra đều là anh lên kế hoạch. Đường ung tử cũng chỉ là một kế hoạch. Thì ra Khuất Vân cố ý để cô nhìn thấy tất cả những điều đó. Nghĩ đến ngày đó, những quan tâm đó, khi tất cả đều rơi vào trong đôi mắt anh, Du Nhiên cảm thấy mình lại bị lừa dối. Cô muốn tức giận, nhưng đã không còn đủ sức lực nữa. Qua một lúc, Du Nhiên mới cười khẽ một tiếng. Quả nhiên, thì ra cho dù tôi có mọc thêm mấy cái đầu cũng không đấu lại được anh. May mà tôi đã ra đi rồi. May mà cô đã rời khỏi vị trí bên anh. Nghe vậy, bàn tay Quất Vân để bên hông cô lại siết chặt trong nháy mắt. Một cái chớp mắt đó, cô gần như không hít thở nổi. Một giây, lại một giây, anh mới chậm rãi buông tay. Cằm của anh đặt trên vai Du Nhiên. Du Nhiên, tha thứ cho tôi. Không, mặc kệ em có tha thứ cho tôi hay không, mặc kệ em có thái độ gì, dằn vặt tôi cũng được, trả thù tôi cũng được, chỉ cần em quay lại, tôi đã không còn như trước nữa. Tôi biết bản thân mình muốn gì, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì tổn thương em nữa. tôi không muốn quay lại. Dù nhiên kiên quyết lắc đầu, ngắt lời anh. Trên thế giới, chắc chắn sẽ có một người coi tôi là báu vật trong lòng bàn tay. Rất có thể, trong ánh mắt người đời, người kia không bằng anh. Nhưng ít ra, người đó sẽ không tổn thương tôi dù chỉ một lần. Vì vậy, tôi muốn tìm người đó. Vì vậy, tôi không thể quay trở lại. Khi Du Nhiên nói ra câu nói cuối cùng, Quốc Vân ở phía sau không tiếp lời. Anh chỉ để mặt mình áp sát lên hõm vai Du Nhiên. Thật lâu sau, hơi nóng ngưng tụ thành một mảnh ẩm ướt như có như không. Từ sau chuyện trong rừng cây, Du Nhiên quyết định ít nhất một tháng không để ý tới Tiểu Tân. Cô muốn cậu ta hiểu rõ mình đã sai ở chỗ nào. Thế nhưng, sự thật lại là, Tiểu Tân không để ý đến cô nữa. Từ đêm đó, Du Nhiên không còn nhìn thấy Tiểu Tân trong trường nữa. Một tuần đầu tiên, Du Nhiên thầm nguyền rủa cậu ta đêm đó trở về bị cảm lạnh nửa sống nửa chết. Một tuần tiếp theo, Du Nhiên bắt đầu hoài nghi liệu Tiểu Tân có bị xe đụng mất trí nhớ nên lưu lạc dân gian hay không. Tới tuần thứ ba, cơn giận của Du Nhiên đã tiêu tan toàn bộ. Ngược lại, bắt đầu lo lắng. Lặng lẽ chạy đi hỏi bạn học của Tiểu Tân, cô trả lời là cậu ta xin nghỉ ốm thời gian dài. Du Nhiên không kiềm chế được, đành phải chủ động chạy tới nhà trọ của Tiểu Tân ngồi chờ. Nhưng chờ hai ngày liền vẫn không thấy được một sợi tóc của Tiểu Tân. Thật vất vả mới biết được tin Tiểu Tân gần đây thường tới một đêm ở phía tây thành phố từ một bạn học trong đội kịch. Du Nhiên không suy nghĩ nhiều, lập tức tới đó. Tới nơi đã là buổi tối, cũng là lúc náo nhiệt nhất. Du Nhiên ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ở một cái bàn hình tròn trên lầu 3, tìm thấy bóng dáng Tiểu Tân. Cậu ta và một đám người nhìn có vẻ không tốt đang ngồi cùng nhau, dường như đang đánh bài. Trong khói thuốc quanh quẩn, Du Nhiên nhìn thấy người bên cạnh đang hút một loại thuốc khả nghi. Sa ngã, thằng nhóc này hoàn toàn sa ngã rồi. Du Nhiên vô cùng muốn tiến lên lật tung cái bàn tròn kia, đập đám nhóc con quần áo lụa kia bầm dập mặt mũi. Nhưng đàn chị xã hội đen không phải ai cũng có thể làm. Nhìn đôi chân ngắn của mình, Du Nhiên hít một hơi nhẫn nhịn, lặng lẽ chạy tới một gian phòng trong toilet nam chờ Tiểu Tân. Bởi vì trốn trong một phòng, tầm nhìn bị ngăn cản, Du Nhiên không cách nào đoán được ai với ai. Vì vậy mỗi lần mở cửa ra, cô phải dùng tất cả biện pháp để nhìn xem. Người thứ nhất đi vào, ngồi xuống căn phòng bên cạnh Du Nhiên. Du Nhiên định phải đứng trên bồn cầu, dán mắt vào tấm vách, kiễng chân nhìn sang. Ai ngờ, vừa mới dựa vào tấm vách, dầm một tiếng, thật giống như lưu sơn thăng long phách, VKC nổ tung. Một mùi tanh tưởi nhắm thẳng về phía mắt mũi miệng của Du Nhiên, hun cu đến mức nước mắt chảy ròng ròng, suýt chút nữa ngã lăn trên mặt đất. Trải qua kinh nghiệm xương máu đầu tiên, Du Nhiên không dám trèo tường tìm Hồng Hạnh nữa. Cô đổi thành ngồi xổm xuống đất, quan sát giày của người ta. Một người đi vào, đi một đôi giày da hàng hiệu bóng loáng. Quá trưởng thành, không phải phong cách của Tiểu Tân. Lại một người nữa đi vào, đi một đôi giày lưới. Quá yểu điệu, cũng không phải phong cách của Tiểu Tân. Hai đôi giày dần dần tới gần nhau, sau đó hai cái quần rơi trên mặt đất. Câu chuyện hoa cúc chính thức hạ màn. Du Nhiên nghe mà thấy nhiệt huyết sôi trào, giang cả tứ chi, dính lên cửa như một con nhện bị đập bẹp, hận cái lỗ tai không thể to hơn được nữa. Dù sao cũng là nơi công cộng, hai gã gay rất nhanh đã kìm nén sự sung sướng đó lại, sửa sang lại quần áo rồi mang theo tâm trí của Du Nhiên đi ra ngoài. Xem ra, VKC Nam là một nơi thật tốt, nếu không có cái mùi tuyệt vời ở sát vách đập vào mũi thì Du Nhiên muốn ở đây cho đến sông cạn đá mòn. Lúc này, cửa bị mở ra lần thứ hai, một người bước vào, sau đó là tiếng nhạc quen thuộc, tiếng chuông điện thoại của Tiểu Tân. Tiếp đến là tiếng nói chuyện mất kiên nhẫn của Tiểu Tân. Chuyện của tôi không cần các người quan tâm. Du Nhiên chắc chắn trong lòng, đúng rồi, lần này nhất định là cậu ta, không sai. Hít sâu mấy hơi không khí khủng khiếp, Du Nhiên nhắm mắt, dùng sức đẩy cửa phòng ra. Long Tiểu Tân, cậu đừng có. Du Nhiên đang định chỉ ấm lên, ai ngờ phát hiện trước mặt không có ai. Chẳng lẽ là ảo giác của cô? Đang tự hỏi ảo giác đấy là do mùi tanh tưởi ở sát vách hôn mà sinh ra, hay là vì suy nghĩ quá nhiều đến Tiểu Tân thì Tiểu Tân lảo đảo bò từ dưới đất lên. Cuối cùng, Du Nhiên cũng hiểu ra, thì ra Tiểu Tân bị cánh cửa cô đẩy mạnh ra đụng phải ngã xuống đất. Trong chớp mắt gặp lại, hai người có chút khó xử, đều ngẩn cả người. Nhưng bầu không khí trong VKC cộng với cái mùi này thật sự không thích hợp với nội dung tuyệt đẹp của vở kịch này. Vì vậy, Tiểu Tân rất nhanh đã tỉnh lại, hai tay đút vào trong túi, rồi lại day day mũi, sờ mắt ra chỗ khác, vờ như vô tình hỏi. Em ở đây làm gì? Ai biết vừa dứt lời, một vật thể không rõ nguồn gốc lập tức đập về phía đầu cậu ta. Tiểu Tân tránh không kịp, chỉ nghe cốp một tiếng, sau đó bắt đầu ong ong vang lên. Sau khi ong bay đi hết, Tử Tân bùng phát, giận dữ hét lên. Vì sao lại dùng túi đập tôi? Còn nữa, trong túi có cái gì mà nặng như vậy? Khi đi ngang qua công trường gần trường học, tiện tay nhặt một cục sắt. Dù nhiên lấy từ trong túi sách ra một cục sắt nặng phải đến 5 cân, giơ cao trong tay, vẻ mặt hung thần ác sát. Về phần nguyên nhân tôi đánh cậu, có cần phải nói nữa không? Nói xong, Du Nhiên lại giơ cục sắt lên lần nữa, đập về phía Tử Tân. Tử Tân cầm chặt lấy tay cô, cố gắng không để hung khí kia nện lên đầu mình. Động tác hai người dừng lại ở thế giằng co như vậy. Em dựa vào cái gì mà đòi đánh tôi? Cậu không xin lỗi, còn chơi trò mất tích, bây giờ còn tới những nơi bẩn thỉu xấu xa, chơi bời với những kẻ không ra gì. Cậu nói cho tôi có nên đánh cậu hay không? Em không phải mẹ tôi, sao phải quản lý tôi nhiều như vậy? Tôi không phải mẹ cậu, tôi còn hơn cả mẹ cậu. Bà già họ Lý, bà đi chết đi, không được lợi dụng tôi. Cái này mà gọi là lợi dụng? Vậy cậu nói chuyện tối hôm đó cậu làm có nên chịu thiên đao vạn quả hay không? Mau xin lỗi. Đừng hòng. Xin lỗi. Cứ mơ đi. Xin lỗi. Có chết cũng không nói. A, rất bất hạnh, tuy Tử Tân đã khống chế tay Du Nhiên nhưng quên đề phòng chân của cô. Vì vậy, cái chân xinh đẹp của Du Nhiên vừa khít đặt trên vị trí quan trọng của Tử Tân. Tử Tân rên lên một tiếng, chậm rãi quỵ xuống mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra. Hôm nay, tôi chỉ dùng 5 phần sức. Nếu theo tính cách bình thường của tôi, không một đạp biến cậu thành tàn tật, tôi không mang họ Lý. Du Nhiên vỗ vỗ giày, nói có vẻ rất đàn chị. Xin lỗi thì tạm tha cho cậu một mạng. Tử Tân ngẩng đầu lên, có lẽ rất đau, đôi mắt cũng hồng hồng, nhưng cậu ta cắn răng, nói. Tôi nói rồi, có chết tôi cũng không xin lỗi. Du Nhiên không nhịn lại được, lại giơ cục sắt nặng 5 cân có lớp sát thương không gì sánh được trong tay lên, vô cùng muốn đập đẹp cái đầu cố chấp của cậu ta. Nhưng cục sắt đi được nửa đường bỗng dừng lại. Trong trò chơi sát thủ còn có thời gian để lại di ngôn nữa. Vì sao không muốn xin lỗi? Du Nhiên quyết định mình phải dịu dàng nhã nhặn một chút. Không biết. Nhưng câu trả lời của Tiểu Tân khiến cố gắng thổi tắt lửa giận vừa rồi của Du Nhiên trở thành vô dụng. Nói rõ cho tôi, cái gì gọi là không biết? Du Nhiên dùng tay vò mạnh cái đầu Tiểu Tân, thành công phá hủy kiểu tóc của cậu ta. Có người nói trên thế giới có một loại người dùng cách nói thông thường chính là đầu có thể rơi, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Mà Tử Tân có lẽ chính là loại người này, bởi vì Du Nhiên làm như vậy, cậu ta đột nhiên nhảy dựng lên, đôi mắt lóe ra những tia sáng spirit me, tình trạng này giống như muốn thiêu cháy Du Nhiên. Tôi... Du Nhiên nuốt nước miếng. Trong túi sách có luộc, có cần tôi trả cho cậu không? Thứ Tiểu Tân muốn không phải luộc. Sau khi phóng ra một loạt tia sáng spirit home, Tử Tân bỗng trở nụ cười, cười có chút đau khổ. Vì sao? Bởi vì tôi biết, nếu thời gian quay trở lại đêm hôm đó, tôi vẫn làm chuyện tương tự với em. Vì vậy, cho dù tôi xin lỗi, cũng không phải lời xin lỗi thật lòng. Du Nhiên nhìn Tử Tân thật cẩn thận, lại nhớ lại miêu tả của cậu ta về bề ngoài của cô dưới đèn đường, ra một kết luận cuối cùng, đứa bé cứng đầu cứng cổ này nhất định là đói bụng lâu lắm rồi. Thì ra, cho dù tôi có làm thế nào cũng không thể biến thành biển rộng, đặc biệt là dưới sự nổi bật của anh ta, tôi càng giống một đứa trẻ còn chưa lớn. Tử Tân vẫn không muốn trực tiếp nhắc tới tên của Quốc Vân. Chỉ thua một trò chơi nhàm chán thôi, không ai coi là thật cả. Du Nhiên nói. Đúng, tôi cũng nhận ra, tôi thua, em tuyệt đối không thất vọng, bởi vì ngay từ đầu, trong lòng em đã nhận định tôi không thắng được anh ta. Tử Tân trực tiếp tới hỏi vấn đề trong lòng Du Nhiên. Thật ra, trong đôi mắt em, tôi và anh ta trước giờ chưa từng đứng ở cùng một vị trí, đúng không? Du Nhiên không trả lời được, những điều Tử Tân nói không phải không có lý. Nếu trái tim con người là một cái tủ quần áo, vậy Quách Vân vẫn ở ngăn kéo người yêu, còn Tử Tân lại ở trong ngăn kéo bạn tốt, chưa bao giờ di chuyển. Tối hôm đó, tôi chỉ muốn chứng minh một việc, tôi là đàn ông, giống anh ta, đều là đàn ông. Thế nhưng làm một việc như vậy, càng thể hiện sự trưởng thành của anh ấy, sự trẻ con của cậu. Thế nhưng, Lý Du Nhiên, em căn bản chưa từng cho tôi bất cứ cơ hội nào. Tiểu Tân thất bại, xe những ngón tay vào trong tóc. Em không công bằng với tôi, hiểu không? Ngay từ đầu, em đã trục xuất tôi khỏi cuộc chơi rồi. Đó là bởi vì tôi không muốn mất một người bạn như cậu. Du Nhiên nói ra lời nói thật. Long Tường, tôi rất thích cậu. Ở bên cậu tôi rất vui vẻ. Vì vậy, tôi vẫn ích kỷ cưỡng ép mối quan hệ của chúng ta cố định ở vị trí bạn bè. Bởi vì người yêu là đến rồi lại đi, còn bạn bè là suốt một đời. Nhưng em biết không? Trên mặt Long Tường lần đầu tiên hiện ra vẻ bình tĩnh. Lý Du Nhiên, từ khi tôi ý thức được rằng tôi yêu em, còn em có lẽ sẽ vĩnh viễn không yêu tôi. Ngay từ lúc đó, chúng ta đã nhất định phải mất nhau rồi. Tôi không hiểu. Đây là lần đầu tiên Du Nhiên không hiểu được những lời của cậu ta. Tôi không phải kiểu đàn ông như Kim Nhạc Lâm, có thể chịu được cảnh người phụ nữ mình yêu ở bên một người đàn ông khác. Long Tường chậm rãi nói. Vì vậy, khi em xác định không thể ở bên tôi sẽ phải rời đi. Không thể trở thành bạn bè được sao? Không hiểu vì sao mũi Du Nhiên có chút chua xót. Không thể. Tử Tân nói ra những lời này, những lời giống như đã giữ trong lòng mấy vạn năm. Đây là những lời nói từ trái tim cậu ta. Thế giới của cậu ta là rõ ràng như thế. Không thể có một chút bóng tối, không thể có một chút nhập nhằng. Trong hoàn cảnh này, em chỉ có hai sự lựa chọn. Một là từ đêm nay trở đi, chúng ta không gặp mặt nhau nữa. Hai là, Lâm Tường dừng lại một chút, nhưng gần như chỉ là chốc lát. Hai là, em và tôi bước vào một cuộc tình thực sự. Đừng coi tôi là tiểu tân của em, hãy coi tôi là một người đàn ông, cho tôi một tư cách như vậy. Thứ tôi cần chỉ là điều này. Trước khi cậu ta nói xong, Du Nhiên đã lắc đầu. Tôi không muốn tổn thương cậu, tôi không nghĩ tôi sẽ yêu một người nhanh như vậy. Lẽ nào em còn không hiểu? Ngọn đèn màu cam mang theo chút màu đỏ của máu chiếu xuống gương mặt Lâm Tường. Cái bóng của hàng lông mi cậu ta kéo dài vô hạn. Tổn thương lớn nhất chính là sự tước đoạt quyền được yêu em của tôi. Chưa thật sự thử, sao em biết em có thể tiếp nhận tôi hay không? Nếu không thật sự thử, cả đời này tôi sẽ không cam tâm. Cho tôi một cơ hội, Lý Du Nhiên. Lâm Tường đã yêu cầu như thế. Ý của cậu ta đã rất rõ ràng. Khi bọn họ uống rượu đến mức tình cảm biến chất, hai người đã không thể giả bộ như chuyện đó không xảy ra. Trước mặt lúc này chỉ có hai con đường. Du Nhiên cúi đầu nhìn bàn tay mình. Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo những đường chỉ tay. Giờ cô mới phát hiện thì ra mình ích kỷ như vậy. Sau khi chia tay với Quốc Vân, cô rất cô đơn. May mà cô gặp Tiểu Tân. Cô dùng thời gian vốn để khóc thương cho tình cảm đã mất đi của mình vào việc đùa giỡn với Tiểu Tân. Là cậu ta đã giúp cô đứng lên. Từ khi đó, cô bắt đầu ỷ lại vào cậu ta. Mặc dù cô từng cười cậu ta trẻ con, nhưng sâu trong lòng, cô hoàn toàn đã ỷ lại vào tình bạn của cậu ta. Vì vậy, khi cậu ta thể hiện lòng mình với cô chọn phương pháp trốn tránh. Cô biết rõ mình sẽ không nhanh như vậy đã có một tình cảm mới. Cô biết rõ cậu ta không phải người để cô quên đi quá khứ. Vì vậy, cô vẫn trốn tránh, vẫn lấy mối quan hệ chị em, bạn bè, bạn rượu để định nghĩa mối quan hệ giữa bọn họ. Có thể kéo dài được bao lâu thì kéo bấy lâu, đây là suy nghĩ thật sự trong lòng cô. Tuy cô đã thẳng thắn từ chối cậu ta, nhưng trên thực tế, cô vẫn dừng lại bên cạnh cậu ta. Bước chân của cô không hề di chuyển, giống như đang nói cho cậu ta biết, cậu có cơ hội, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mối quan hệ hoàn toàn không rõ ràng này, đối với cậu ta mà nói là một sự tổn thương rất lớn. Giống như tiếng hát của quái vật biển dẫn dụ cậu ta tới gần cái chết. Thứ châm ngòi cho đêm hôm đó tuy là sự ưu tú của Khuất Vân, là sự khiêu khích của ý của Khuất Vân, nhưng nếu xét đến cùng lại xuất phát từ thái độ thường ngày của cô. Không muốn lôi kéo cậu ta, nhưng mỗi khi cậu ta muốn tới gần một chút lại dùng cái mát em trai để giữ chân cậu ta. Vì vậy, một người luôn trắng đen rõ ràng như cậu ta không chịu nổi, cậu ta tuyên bố giới hạn của mình. Hoặc là rời đi, hoặc cho cậu ta tư cách để cạnh tranh. Thua cũng đồng nghĩa là rời đi, nhưng ít nhất chuyện đó là công bằng đối với cậu ấy, có lẽ cũng là cho cô một cơ hội chăng. Có người từng nói, kẻ ngốc chính là kẻ kết hôn với người mà mình yêu nhất. Tình yêu cũng là vậy sao? Cô đã ngốc một lần, hủy hoại toàn bộ lòng can đảm, mà lúc này đổi lại là cô được yêu, có phải sẽ khác trước hay không? Dưới ánh đèn màu cam, gương mặt Lâm Tường không rõ ràng lắm, nhưng sự thất thỏm và kiên quyết trong mắt cậu ta lại vô cùng rõ ràng. Vậy, kệ mẹ nó đi, cứ yêu một lần nữa đã rồi tính. Trên mặt đất có một cái bóng đó gật đầu một cái. Được. Cứ như thế, Du Nhiên và Long Tường bắt đầu hẹn hò. Long Tường ở lại trường, vẫn như trước, sáng sớm mỗi ngày chờ Du Nhiên bên ngoài ký túc xá, cùng nhau đi ăn sáng, tan học lại đón cô ở cửa lớp, cùng nhau ăn trưa, khi không có lớp lại cùng nhau tới thư viện, tới phòng tự học. Giống như trước, nhưng... Những người ngoài nếu cẩn thận nhìn vẫn có thể nhìn ra bầu không khí giữa bọn họ không giống lúc trước, rất ít khi cãi vã, mà đối thoại cũng ít hơn nhiều. Long Tường dường như càng ngày càng khác với Tiểu Tân danh mãnh. Ví dụ rõ ràng nhất chính là khi Du Nhiên đọc sách, cậu ta không chơi máy tính nữa, không đọc truyện tranh nữa, mà cầm lấy sách chuyên ngành, bắt đầu ra sức học tập. Chỉ là cả nửa tiếng đồng hồ cũng không xong được một trang. Đối với những điều khác lạ này, Du Nhiên tự an ủi bản thân rằng mãi rồi sẽ quen thôi. Vừa ăn xong món ăn chưa lướt khuất vân, giờ lại ăn món cay thẻ lưỡi này, phải có thời gian mới thích ứng được. Nhưng chờ đợi có thích ứng được 2 ngày, khuất vân đã biết chuyện. Du Nhiên bị gọi vào khu phòng làm việc của giáo viên, nói có người tìm. Du Nhiên theo lời đi vào, giống như dự đoán, trong phòng làm việc chỉ có một mình khuất vân. Khi Du Nhiên đến, khuất vân đang chuẩn bị file PowerPoint cho một cuộc họp toàn khoa sắp tới. Gần đây, vì nghênh đón đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục, các khoa thường xuyên phải họp. Khuất Vân đeo mắt kính, nhìn những chữ màu xanh trên màn hình, 10 ngón tay không ngừng gõ phím, những chữ cái hiện ra nhanh như chớp. Trên bàn làm việc của Khuất Vân, đồ đạc của anh trước giờ đều nghiêm chỉnh đặt ở một chỗ, ngay cả 1 cm cũng không chịu xê dịch. Người khác cũng phải thừa nhận, để như vậy là phù hợp nhất, ngăn nắp, sạch sẽ lại trang nhã nhất. Chỉ là sự tỉ mỉ vô cùng, nhưng vô hình chung lại làm cho người ta cảm thấy xa cách. Anh muốn biết chuyện gì? Du Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Vì sao em còn chơi trò chơi này với cậu ta? Bài học đêm đó còn chưa đủ sao? Khuất Vân không ngừng động tác trên tay. Lần này... Du Nhiên ngừng lại một chút, nói. Tôi và Lâm Tường là thật. Tiếng gõ bàn phím ngừng lại, Khuất Vân ngẩng đầu lên, nhìn Du Nhiên qua đôi mắt kính. Du Nhiên quyết định nói rõ tất cả với anh. Lần này, tôi và Lâm Tường là hẹn hò nghiêm túc. Cậu ta uy hiếp em? Khuất Vân hỏi. Không, không ai có thể miễn cưỡng tôi. Tôi đồng ý vì... Du Nhiên vắt tay ra sau lưng, ngón cái nhẹ bấm vào ngón trỏ. Bởi vì tôi nghĩ mình nên tiếp tục đi về phía trước. Phía sau núi rốt cuộc là cái gì, tôi muốn tự mình nhìn thấy. Nói xong, Du Nhiên hạ tầm mắt, tóc mái trên trán cũng thuận theo, buông xuống. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Khuất Vân, cũng không muốn thấy. Qua một lúc lâu, tiếng gõ phím lại vang lên lần nữa, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của Khuất Vân truyền tới. Tôi đã biết, em ra ngoài trước đi. Dường như rất bình tĩnh, như vậy cũng tốt, Du Nhiên không chần chờ một giây, lập tức xoay người ra khỏi cửa. Nhìn đồng hồ, 3 giờ 45, Du Nhiên nhớ 4 giờ phải đi họp, vì vậy cô cũng lười phải về ký túc xá, đi thẳng tới phòng đọc sách ngồi đọc sách. Hiệu suất rất cao, mấy trang sách tiếng Anh lật như bay. Những sinh viên khác cùng khóa cũng lục tục đi vào. Du Nhiên không muốn tham gia, tự mình ngồi trong một góc xa nhất, giả làm trò ngoan. Tuy chăm chú ôn bài, nhưng cô vẫn cảm giác được sự biến đổi xung quanh. Khi một số bạn nữ trước mặt toa lên một tiếng cảm thán, Du Nhiên hiểu rằng thầy Khuất đã tới. Dù sao, cũng chỉ nhắc lại với mọi người rằng Bộ Giáo dục sắp tới tuần tra, các tiểu thư, công tử phải biết biểu hiện cho tốt, đừng làm trường học mất mặt, nếu không các hình thức kỷ luật cũng không phải để không cho đẹp. Du Nhiên cảm thấy những điều này thật vô nghĩa, liền mang tai nghe ra nghe nhạc, vùi đầu vào đại nghiệp nghiên cứu sinh của mình. Cuối cùng, trong giọng hát của Black Eyed Peas, Du Nhiên đã học xong những từ mới bắt đầu bằng từ hát. Lỗ tai hơi đau, Du Nhiên tháo tai nghe xuống, nhưng phát hiện ra một, không, là rất nhiều điều kỳ lạ. Những bạn học xung quanh đang khe khẽ nói nhỏ. Tuy Khuất Vân đang ở trên bục giảng, phía dưới có vài tiếng thì thầm mới là chuyện bình thường, nhưng nội dung lần này không phải mấy lời khen như thầy Khuất thật đẹp trai, chân thầy Khuất dài thật, hay mông thầy Khuất thật cong. Lúc này, nội dung mấy lời thì thầm là thầy Khuất bị ma ám à? Du Nhiên ngẩng đầu, phát hiện ở trên bục giảng, Khuất Vân vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính, ngay cả màn hình trình chiếu cũng quên không kéo xuống. Cuối cùng, một người nào đó không sợ chết nhỏ giọng nhắc nhở. Thầy Khuất, thầy đã đứng ở trên đó 10 phút rồi. Khuất Vân giống như vẫn không nghe thấy gì, chỉ nhìn vào máy tính của mình, không nhúc nhích, đôi mắt kia cũng không chăm chú, dường như đã rơi vào khoảng không của chính mình, không có điểm đặt chân. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nhúc nhích. Xin lỗi, bài giảng còn chưa hoàn thành, ngày mai họp nhé. Tốc độ lời nói nhanh hơn bình thường nửa nhịp. Sau đó, anh mặc kệ một phòng đầy người, đi thẳng ra ngoài. Khi xoay người, góc áo của anh kéo theo vài tờ giáo trình trên bàn rơi xuống bục giảng. Du Nhiên cúi đầu, lại đeo tai nghe lên, không hề nghe những lời bàn luận của các bạn học xung quanh. Không liên quan đến mình, Du Nhiên nói với bản thân như vậy. Du Nhiên, Long Tử nhà cậu mua bánh quẩy, sữa đậu nành cho cậu, đang đứng dưới lầu với kìa. Bạn cùng phòng A lớn tiếng gọi, khiến cả một tầng lầu đều nghe thấy. Du Nhiên vội vàng chui ra khỏi ổ chăn, đi dép, lạch bạch chạy xuống dưới lầu, đi thẳng tới bên cạnh Tử Tân. Sao cậu lại tới đây? Du Nhiên kéo cậu ta sang một bên. không phải đã nói với cậu hôm nay tôi không tới phòng tự học sao? Hôm qua không phải em nói muốn ăn bánh quẩy và sữa đậu nành sao? Hôm nay tôi dậy sớm nên đi mua. Tiểu Tân đưa sữa đậu nành nóng hầm hập và bánh quẩy giòn khay phẳng ươm cho Du Nhiên. À, cảm ơn nhé. Du Nhiên ngẩn người, thật không ngờ hôm qua chỉ thuận miệng nói một câu mà Tiểu Tân lại nhớ. Về ngủ tiếp đi. Tiểu Tân đút tay vào túi quần. Du Nhiên gật đầu, khi đang xoay người bỗng nổi lên một ý định, bàn tay tự động chuyển hướng, hướng về phía đầu Tiểu Tân, muốn xoa một cái giống như ngày xưa vậy. Nhưng còn chưa chạm đến, Tiểu Tân đã cầm tay cô lại. Tôi không phải trẻ con, cậu ta nhấn mạnh. Bị ngăn lại như vậy, Du Nhiên có chút ngượng ngùng, đành phải thu tay lại. Tiểu Tân dường như cũng ý thức được rằng chính mình không đúng, lập tức cười giải vây. Chờ tôi làm kiểu đầu con nhím sẽ cho em sờ thoải mái, đảm bảo tay em nhỏ máu, vô cùng kích thích. Du Nhiên cũng muốn đáp lại hai câu, nhưng há miệng lại không biết nên nói gì. Vì vậy, cô đành phải vẫy tay với bạn trai đương nhiệm, quay về phòng ngủ. Thứ gì vào đến phòng ngủ đều tự động bị chia đều. Du Nhiên chỉ kiếp được nửa cây quẩy, mút ngón tay, lại trở về giường nằm xuống. Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm. Mấy cô nàng cùng phòng còn ngậm quẩy trong miệng, cũng bắt đầu không tiếc nước miếng mà khen ngợi Tiểu Tân. Xem ra, người ta đối với cậu thật là tốt, còn đưa đồ ăn sáng tới tận cửa. Cậu đời trước chắc tu luyện nhiều lắm đấy nhỉ. Ngày nào cũng cuốn quyết lấy cậu, đảm nhiệm chức bảo tiêu, bạn đọc sách, cu ly, giờ còn tìm đâu ra loại bạn trai tận tâm thế này chứ. Làm cho người ta cảm động nhất là Long Tường núi lửa, hung thần ác sát, gặp Phật giết Phật kia lại bị cậu dạy thành con cừu ngoan ngoãn. Nhanh nói cho mọi người biết cậu đối phó với cậu ta thế nào đi. Du Nhiên ngủ dậy, dựa vào thành giường, vô cùng kinh nghệ mà che miệng, yểu điệu nói một câu. Người ta xinh đẹp, không có cách nào khác. Huỵch, huỵch, huỵch, ba cái gối đồng loạt đập vào mặt Du Nhiên. Mấy tháng hỗn loạn gà bay chó sủa, cuối cùng mấy người ở bộ giáo dục cũng tới thị sát trong vòng một tuần. Trên dưới toàn trường đều sẵn sàng đón địch. Quy định của lãnh đạo cũng nghiêm ngặt ở một trình độ biến thái khác. Bất kể có lớp hay không, sáng 7 giờ mỗi ngày đều phải đến phòng tự học. Nếu đến muộn, thông báo điểm tên cho toàn trường. Đoạn thời gian đó, trong phòng tự học, đám gấu trúc mệt mỏi, mất ngủ quay thành một đàn, người ngoài nhìn vào còn tưởng đi lạc vào vườn bách thú. Tóc phải đen, phải thẳng, tóc nam sinh phải ngắn trên mang tai, những người làm trái với những điều này đều bị các lãnh đạo ép đi cắt tóc. Có một tài tử thuộc khoa mỹ thuật vừa mới nhuộm tóc thành đủ mọi màu sắc cá tính đã vì sự kiện này mà náo loạn đòi tự sát. Đáng tiếc là đứng trên mái nhà rồi, sang tay ra rồi mà không dám nhảy, cuối cùng bị người ta bắt được, gọt thành đầu đinh. Những đôi uyên ương phải tạm thời kiềm chế, hôn, ôm là tuyệt đối không được, ngay cả nắm tay, bị nhìn thấy cũng bị cảnh cáo. Đoạn thời gian đó, những bà giáo lý mặc sầu lớn tuổi trêu chồng trong trường, hưng phấn như đánh tích canh, ngày ngày nấp trong bụi cây, chỉ cần đánh hơi thấy điều gì khác thường là lập tức nhảy ra, bắt được những đôi trai gái không an phận, xử phạt không chút nương tay. Ngoại trừ nghỉ trưa và mấy tiếng buổi tối, thời gian còn lại không cho phép ở trong phòng ngủ, dì quản lý sẽ kiểm tra từng phòng một. Du Nhiên từng trốn trong chăn cũng bị dì ấy lôi ra. Đoạn thời gian đó, một góc tốt nhất trong thư viện luôn để đầy túi ngủ, toàn bộ đều là của sinh viên không nhà để về. Nhưng biến thái nhất, để chế tạo biểu hiện giả dối rằng toàn trường đang chăm chỉ học tập, nhóm lãnh đạo quy định mỗi ngày phải phái ra 5 người học tiếng Anh trên con đường đi bộ trong trường. Thời gian là 6 giờ sáng tinh mơ. Quy định này đối với những kẻ chưa tới giờ chuông reo chưa rời giường như Du Nhiên mà nói, quả thực là sự hành hạ nơi địa ngục. Ngày đến lượt biểu diễn, Du Nhiên phải nhờ tới mấy cái đạp của ba người bạn cùng phòng và chiêu liên hoàn điện thoại giết người của Tiểu Tân mới khiến cô mở được nửa con mắt. Chỉ bằng nửa con mắt này, cô mộng du rời khỏi giường, rửa mặt, xuống lầu gặp Tiểu Tân, đi tới đường đi dạo. Sắc trời mới tờ mờ sáng, những người biểu diễn xung quanh mắt cũng dính vào với nhau, đọc tiếng Anh như tụng kinh Phật. Du Nhiên vừa ăn bánh bao Tiểu Tân đưa cho mình, vừa nhìn sách tiếng Anh, nhưng hai tròng mắt không ngừng lắc lư. Chữ tiếng Anh như có sức sống, không ngừng bay ra khỏi trang giấy. Tựa vào lưng tôi đi. Tiểu Tân tin rằng cứ tiếp tục thế này, 89/10 là cô sẽ lăn ra đất ngủ. Du Nhiên nghe lời, vì vậy Du Nhiên còn buồn ngủ, trong miệng ngậm bánh bao, đầu dựa vào lưng Tiểu Tân, tia nắng ban mai tỏa xuống, cảnh sắc vô cùng đẹp. Nhưng chưa đẹp từ bao lâu, Du Nhiên bỗng cảm giác sống lưng Tiểu Tân có vẻ thẳng lên. Chỉ nghe người ta nói nửa người dưới của đàn ông thích dựng lều, sao Tiểu Tân lại ngược lại, nửa người trên thích dựng lều. Đang định hỏi xem có chuyện gì, ngẩng đầu lại thấy một đôi mắt vô cùng quen thuộc. Đôi mắt cong lên, vẫn sâu lắng mê người như trước, chỉ là trong đó là bóng tối vô hạn, lạnh đến mức hoa đào xung quanh đều héo tàn. Anh đứng cách đó tầm hơn 1 mét, nhìn bọn họ không biết đã bao lâu, nhưng chỉ 1 giây sau, khi Du Nhiên nhìn thẳng vào anh, Khuất Vân lập tức im lặng rời mắt. Giống như cái nhìn chằm chằm vào bọn họ vừa rồi chỉ là vô ý đảo qua, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng có người phá vỡ công sức của Khuất Vân. Bạn Lý Du Nhiên, thầy Khuất vừa rồi nhìn chằm chằm vào bạn và bạn Long Tường, ánh mắt vô cùng khó chịu. Bên cạnh, bỗng vang lên một giọng nói khiến Du Nhiên và Tử Tân lại càng hoảng. Quay đầu, đã thấy gương mặt bánh bao của hiệu trưởng. Hiệu trưởng vỗ vai hai người, cười như cái vỏ bánh bao trơn bóng, vô cùng hòa ái. Tiếp tục cố gắng nhé, tôi thấy hai bạn được đấy. Du Nhiên và Tiểu Tân hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng gì, hiệu trưởng đã mang theo gương mặt bánh bao, chắp tay sau mông, ha ha cười bước lên con đường đá, thân mình rẽ một cái, đi vào nhà vệ sinh công cộng phía bên kia. Lúc này, Khuất Vân cũng đi về phía Du Nhiên. Du Nhiên ngồi thẳng dậy, quyết định binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cho đến khi tới trước mặt cô, Khuất Vân vươn tay ra, đưa cho cô danh sách ký tên. Du Nhiên thở vào, một tay cầm danh sách, một tay nhận lấy chiếc bút Khuất Vân đưa. Cô đã cầm bút, nhưng Khuất Vân không buông tay. Cái bút giằng co giữa hai người, tuy thời gian chỉ nửa giây, nhưng đối với Du Nhiên lại là một sự khó xử đáng kể. Khuất Vân nhìn Du Nhiên, ánh mắt buông xuống, vẻ mặt mang theo sự nghiêm túc, mê hoặc, khóe miệng luôn luôn hơi cong lên thường ngày, lúc này cũng nhếch lên. Bút của thầy không tiện dùng, dùng bút của tôi đi. Một cái bút khác theo giọng nói của Tiểu Tân được đặt vào tay Du Nhiên. Du Nhiên không nghĩ nhiều, vội vàng nhận lấy, mở nắp bút, ký tên rất nhanh, sau đó lập tức trả lại danh sách cho Khuất Vân. Không có một giây chậm trễ, cô theo Tiểu Tân đến một cái đình nghỉ chân. Khuất Vân ở phía sau, hoặc là ngừng lại, hoặc là đi tiếp, bọn họ không nhìn thấy. Màn diễn sáng sớm hoàn thành, Du Nhiên tới lớp học, buổi trưa vẫn hẹn Tiểu Tân ở căng tin như trước. Món ngon của căng tin trường là sườn xào chua ngọt, nhưng mỗi ngày chỉ bán rất ít, cung không đủ cầu. Vì vậy, trước cửa chỗ bán sườn xào chua ngọt luôn chen đầy người. Du Nhiên đã từng không sợ chết mà chen vào, kết quả thật thảm, mặt bị dẫm đẹp, chân bị đạp sưng, ngay cả bát thịt kho tàu cũng bị người ta nhân cơ hội trộm mất 3 miếng. Thế nhưng, từ ngày có Tiểu Tân, mỗi ngày Du Nhiên đều có sườn xào chua ngọt để ăn. Cậu ta chỉ cần đứng đó, lông mày nhướng lên một cái, quanh người lập tức lượn lờ sương mù, lạnh đến mức như thế giới tiến vào kỳ băng hà. Đời còn tươi đẹp, không đáng để chết vì một miếng sườn xào chua ngọt. Đương nhiên, mọi người nhanh chóng nhường đường cho cậu ta, để cậu ta tới trước. Mỗi lần thấy Tiểu Tân bê sườn xào chua ngọt mềm mềm, thơm ngào ngạt đi về phía mình là Du Nhiên lại nghĩ, lúc này Tiểu Tân có thể được đặt biệt danh đại tướng quân trong bộ phim Một cái bánh bao phát sinh thảm án. Còn cô, đương nhiên phải nói ra một lời thoại kinh điển. Theo cậu, có thịt ăn. Du Nhiên nhận lấy, đang ăn vui vẻ, Tiểu Tân bỗng nói. Thật không hiểu vì sao em cứ thích ăn ở căng tin. Căng tin là chỗ để ăn, ký túc xá là chỗ để ngủ, WC là chỗ để nặn bánh. Du Nhiên bắt đầu phổ cập tri thức cho cậu ta. Nhưng ở đây quá ầm ĩ, theo tôi thấy, sau này ăn ở bên ngoài cho tiện, tầm nhìn cũng tốt. Tiểu Tân khuyên nhủ. Bạn học Long Tường, bạn đang hẹn hò với một nữ sinh gia đình bình thường, bởi nhận rõ khả năng tiếp nhận của tôi. Du Nhiên thầm lắc đầu thở dài, bọn trẻ con có tiền tuyệt đối không biết cuộc sống vất vả như thế nào. Đương nhiên là tôi trả tiền. Khi nói những lời này, ngữ điệu của Tiểu Tân có vẻ rất đương nhiên. Du Nhiên đặt cái dĩa xuống, túm cổ áo, nghiêng đầu về một bên, chán nhăn lại, dùng giọng điệu diễn kịch để nói. Không, Long Tường, tôi không thể để cậu bao nuôi. Có người chịu bao nuôi, em hẳn là cười trộm chứ gì. Tiểu Tân rất không nể mặt. Dù sao bị đả kích đã thành quen, Du Nhiên mặc kệ, tiếp tục gặm xương sườn. Gặm xong một miếng, lại gắp một miếng khác, ngậm trong miệng gặm xong, đang định phun xương ra, một câu nói của Tiểu Tân lại suýt chút nữa khiến cô nuốt vào bụng. Trước đây, khi em hẹn hò với Khuất Vân, cũng không dùng tiền của anh ta chứ. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, mà Du Nhiên xoẹt một tiếng nóng lên, rất giống nướng mặt trên bếp ga. Bùng một phát, ngọn lửa dấy lên, đốt cháy mặt cô, không chỉ nóng mà còn đau nữa. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô nói. Cậu xác định muốn biết chuyện giữa bạn gái hiện tại của mình với bạn trai cũ. Tiểu Tân dùng đũa chọc mấy cái vào bát cơm, nhẹ giọng nói. Nói vậy, đáp án là có. Du Nhiên dùng đũa chọc cơm trong bát. Bát cơm đáng thương. Nếu nói đến chuyện này, phải là gọi cơm về nhà. Tôi và anh ấy đều không biết nấu cơm, thỉnh thoảng mới ra ngoài ăn. Du Nhiên không thể giữ im lặng, đành nói thẳng. Vậy ai trả tiền? đầu Tử Tân vẫn quấn quýt vấn đề này. Là anh ấy. Đến đây, trong lời nói của Du Nhiên có chút cứng rắn, giống như đang thầm giận dỗi với ai đó. Tôi và anh ta có chỗ nào không giống nhau? Đôi đũa của Tử Tân cho vào bát cơm lần cuối cùng rồi không rút ra nữa. Loại chuyện này cũng phải dựa vào nguyên tắc đối xử bình đẳng hay sao? Du Nhiên cảm thấy buồn cười. Mắt thấy bầu không khí sắp đông cứng lại, ba bạn cùng phòng đã đi tới, ngồi cùng hai người. Du Nhiên không tiện nói gì nữa, liền lấy tinh thần đối phó với mấy lời trêu chọc của bạn cùng phòng về chuyện của mình và Tử Tân. Cứ như thế, chuyện này đã bị chuyển hướng. Nhưng gió đã thổi qua, lá cây không khỏi rơi xuống vài lá. Càng làm cho Du Nhiên giờ khóc giờ cười chính là, buổi chiều cùng ngày, cô bị gọi vào phòng giáo viên. Thư ký hiệu trưởng đưa cho một chiếc bút máy thường được dùng làm phần thưởng cho cô, cũng truyền đến thánh chỉ của hiệu trưởng. Cô bé này, có tiền đồ, tôi thích. Đợi thư ký hiệu trưởng rời đi, các lãnh đạo của trường tươi cười thân thiết hỏi thăm. Bạn Lý Du Nhiên, vì sao hiệu trưởng lại đưa chiếc bút máy này cho bạn? Du Nhiên tay trái chống lên bàn, tay phải che vạt áo, nghiêng đầu đi, đợi đến khi các lãnh đạo tò mò đủ một phút rồi mới vừa buồn bực, vừa xấu hổ nói rằng. Em đoán thầy hiệu trưởng muốn bao nuôi em? Trong một giây đó, lãnh đạo học viên vô cùng muốn cầm lấy hộp mực bên cạnh ném vào đầu cô sinh viên này. Ngày ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi đọc sách, ra cửa túi sách đã có Tử Tân cầm giúp, tiêu hao quá ít năng lượng, dần dần Du Nhiên bắt đầu béo lên. Khi không mặc nổi chân váy bút chì của năm ngoái nữa, Du Nhiên mới bất ngờ hoảng sợ nhận ra bản thân không thể tiếp tục thế này được nữa. Vì vậy cô đăng ký một lớp học bơi, chiều nào cũng phải đi bơi giảm béo trong vòng một tiếng. Nói đến đây, mọi hôm đều có Tử Tân đi cùng, nhưng chiều nay Tử Tân phải tham gia một trận đấu bóng rổ, Du Nhiên đành đi một mình. Đeo kính bơi, kéo vịt tai xuống, Du Nhiên bắt đầu bơi. Đây là sở thích quái dị của cô, ở dưới nước tha hồ thưởng thức nửa người dưới của người khác. Chiều nay thời tiết không tệ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong bể bơi, những gợn ánh sáng lăn tăn trong thế giới của nước. Một thế giới không tiếng động và vô số cặp đùi. Có đôi chân trắng kiện như cây cột điện, có đôi chân xù xì như mặc quần lông, có đôi chân mảnh khảnh như sợi đay, lại có đôi chân đen như bôi một lớp sô-cô-la. Nổi lên mặt nước, hít vài hơi, đổi một phương hướng khác tiếp tục tìm kiếm. Vừa đổi hướng, phía trước 2 mét đã có một đôi chân rất đẹp. Là chân đàn ông, thon dài thẳng tắp, nhưng không gầy mà tràn ngập sức mạnh một cách thích hợp. Cái quần bơi vây quanh cái mông cong càng khiến người ta không nhịn được mà sinh ra ý đồ đen tối muốn sờ một cái. Thế nhưng, càng nhìn, càng quen mắt. Đang ở ngay sát trường, cặp chân kia đi thẳng về phía bên này. Trong khi di chuyển, ánh mặt trời chiếu vào chỗ cong nơi đầu gối, Du Nhiên nhìn thấy một nốt ruồi đen nhỏ bằng hạt gạo. Ánh điện lóe lên một cái, cuối cùng Du Nhiên cũng nhớ ra, cặp chân đẹp đẽ này chính là của Khuất Vân. Còn mẹ nó, Du Nhiên thấp giọng chửi, anh mặc quần vào mình sẽ không nhận ra nữa. Du Nhiên lúc này giống như một cái tàu ngầm phát hiện ra thủy lôi, bắt đầu phát ra tiếng báo nguy hiểm, tút tút tút. Cô quay đầu, vội vàng bỏ chạy. Nhưng đôi chân dài kia đi 2-3 bước đã chắn ngay trước mặt. Được thôi, nơi này không thông, cô đi nơi khác. Thế nhưng, Khuất Vân nhiều lần đều chắn trước mặt cô. Sau 4-5 lần, dưỡng khí của Du Nhiên đã dùng hết. Cuối cùng không thở nổi nữa, đành vùng ra khỏi mặt nước. Tháo kính bơi xuống, Du Nhiên nhìn Khuất Vân ở trước mặt. Nước từ trên trán cô chảy vào mắt, khiến Du Nhiên rất khó mở to. Khuất Vân cũng ướt. Nước chảy dọc theo mái tóc đen của anh, nhỏ xuống từ những đường nét rõ ràng của anh. Nhưng ở khóe mắt, đuôi lông mày lại khô ráo, giống như bị những tình cảm phức tạp trong ánh mắt làm bốc hơi. Hít sâu một hơi, Du Nhiên lại chìm xuống nước lần thứ hai, chuẩn bị lẩn trốn. Không có thời gian đeo kính bơi, Du Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt, đi lung tung về phía trước. Không ngờ, đầu chạm vào một vật thể nói mềm không mềm, nói cứng không cứng. Dựa vào cái đầu không thuần khiết của cô, Du Nhiên biết, đầu mình vừa chạm vào phần dưới của người khác. Lần thứ hai nổi lên mặt nước, phát hiện một tin tức tốt, người bị đụng vào là Khuất Vân. Còn phát hiện một tin tức xấu, người bị đụng vào là Khuất Vân. Du Nhiên vấp mặt một cái, mở miệng, một lúc sau mới hỏi, đau không? Vẻ mặt Khuất Vân giãn ra một chút, anh lắc đầu. Vậy tôi không cần đến tiền rồi, xin lỗi, không tiếp chuyện được. Du Nhiên xoay người muốn chạy, Khuất Vân bơi tới trước mặt cô lần nữa. Lúc này cũng phủ định lời vừa rồi. Bây giờ rất đau. Vậy anh mau tới bệnh viện chữa trị, may ra còn cứu vớt được mấy phần công năng, xin lỗi không tiếp chuyện được. Du Nhiên xoay người lần thứ hai, muốn chạy lần thứ hai, nhưng Khuất Vân lại một lần nữa chắn trước mặt cô. Nói chuyện với tôi khiến em không thể chịu đựng được như vậy sao? Khuất Vân hỏi. Giọng nói của anh giống như nhiễm phải cái bóng lăn tăn của ánh mặt trời. Long Tường nhìn thấy sẽ không vui. Du Nhiên nói. Nước trên mặt Khuất Vân chảy càng chậm, giống như bị sự lạnh lẽo vô hình đông cứng lại. Từ lúc nào em trở nên quan tâm đến cảm nhận của cậu ta như thế? Từ khi tôi chính thức trở thành bạn gái của cậu ấy. Du Nhiên chậm rãi nói. Tôi có nghĩa vụ phải quan tâm đến cảm giác của cậu ấy. Khuất Vân nhắm mắt lại, một giọt nước từ trong lông mày anh trượt xuống, lướt qua mí mắt thật mỏng. Dưới ánh mặt trời, những đường huyết quản thật nhỏ mơ hồ hiện lên. Giọng nói của anh phiêu đãng bay đến theo mặt nước, mang theo chút lạnh lẽo của ký ức. Đúng vậy, khi em yêu một người sẽ rất tốt với người đó, giống như khi đối với tôi vậy. Nhưng nhớ, chiêm bao đều là của một người. Xin lỗi, không tiếp chuyện được. Dù Nhiên không muốn cùng anh nhớ lại quá khứ, cô nắm lấy lan can, định đi lên. Thế nhưng Khuất Vân cầm tay cô, bàn tay ẩm ướt, cầm lấy cánh tay cũng ẩm ướt như vậy. Nước chậm rãi nhỏ xuống từ nơi tiếp xúc. Buông tay! Buông tay! Câu nói thứ nhất là của Du Nhiên, câu nói thứ hai là của Tiểu Tân. Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Tân đang đứng ngược sáng bên thành bể, tay cầm khăn tắm. Còn chưa kịp nói gì, Tiểu Tân đã lưu loát vươn tay, kéo Du Nhiên lên bờ. Hai bàn tay ẩm ướt, rời khỏi nhau. Tiểu Tân đỡ Du Nhiên đứng vững, đưa lưng về phía cậu, dùng khăn tắm rộng quấn lấy cơ thể cô. Sau đó, dùng một tư thế vô cùng thân thiết ôm thắt lưng cô, siết chặt cô vào lòng mình. Sau đó, cậu ta hôn lên mặt Du Nhiên, còn đôi mắt lại nhìn thẳng Khuất Vân, tỏ ý chiếm giữ. Khi đôi môi nhẹ nhàng rời khỏi gương mặt thấm nước của Du Nhiên, Khuất Vân nghe thấy một câu. Hiện giờ, người có thể hôn cô ấy, chỉ có tôi. Tiếp đó, Tiểu Tân ôm lấy Du Nhiên bỏ đi. Thay quần áo xong, Du Nhiên từ phòng thay đồ đi ra, bước về phía Tiểu Tân đang đợi mình. Tiểu Tân chưa nói gì, chỉ nhận lấy cái túi trong tay cô, nắm đấm đút vào trong túi quần, đi về phía trước. Du Nhiên theo sát phía sau. Trên đường, sự im lặng khó chịu. Du Nhiên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng giải thích. Tôi cũng không biết anh ta sẽ ở đó, lúc đó tôi cũng không muốn đi. Không có đáp lời, câu nói của Du Nhiên giống như rơi vào một hố sâu không đáy. Một tiếng vang cũng không có. Loại phiền muộn này thật sự là văn chương cũng khó có thể hình dung được. Lại đi thêm khoảng 10 bước nữa, Tiểu Tân trả lời. Tôi biết. Sao? Tôi biết vì sao anh ta ở đó. Tiểu Tân không quay đầu lại, bước chân cũng không ngừng. Anh ta vẫn luôn đi theo em. Đối với em, anh ta chưa từng hết hy vọng. Nghe vậy, Du Nhiên đứng tại chỗ, mà Tiểu Tân dường như cũng cảm nhận được điều đó, làm cùng một động tác. Nhìn quần sáng óng ánh đến mức hơi chói mắt dưới đất, Du Nhiên nói. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Hơn nữa, anh ta nghĩ gì, có liên quan gì tới chúng ta? Đầu hè, ánh mặt trời ấm áp, dòng chảy thời gian, rơi cây nóng, trở nên thật chậm chạp. Giống như qua rất lâu, Du Nhiên mới nghe được Tiểu Tân đáp lời. Không liên quan gì tới chúng ta sao? Một câu hỏi như vậy đã dằn vặt Du Nhiên cả một đêm. Con đường tình yêu gập ghềnh, mà con đường học tập cũng mạo hiểm không gì sánh được. Nhóm người của Bộ Giáo dục không ngừng đi khắp nơi, thị sát căng tin, phòng ngủ. Theo như thầy giáo nói, bọn họ còn túm lại vài sinh viên nhìn không vừa mắt, hỏi bọn họ một số vấn đề. Ví dụ như, khẩu hiệu của trường là gì, lãnh đạo nhà trường tên gì, cái nhìn đối với nhà trường thế nào, hy vọng gì vào tương lai, còn kiểm tra cả kiến thức chuyên ngành và giao tiếp tiếng Anh. Vì vậy, sinh viên toàn trường quyết định, chỉ cần nhìn thấy mấy lãnh đạo là nhất định phải bỏ chạy càng xa càng tốt. Dù Nhiên cũng có dự định tương tự, mỗi ngày mặc quần áo và giày thể thao, đi trong vườn trường phải nhìn trước nhìn sau, chỉ cần nhìn thấy một nhân vật khả nghi là bật người chạy trốn. Vì vậy, mấy ngày nay, vườn trường nơi nơi đều là mấy đinh ra vù một tiếng biến mất, xoẹt một tiếng biến mất. Thế nhưng, con người ta đã xúi quẩy thì ngay cả nằm mơ cũng có thể mơ thấy vận rủi. Hôm nay, Du Nhiên tới thư viện mượn vài cuốn sách, sau đó tới tầng 2 khu phòng học chờ Tiểu Tân tan học. Đang ở trên hành lang đeo tai nghe, bỗng một bàn tay vỗ vai cô. Du Nhiên quay đầu, suýt chút nữa đã sợ đến mức nhảy từ tầng 5 xuống. Bởi vì, hình như, có vẻ là, có lẽ cô gặp phải kiểm sát viên của Bộ Giáo dục. Du Nhiên nhớ lại những lời chủ nhiệm lớp nói. Kiểm sát viên thường xuất hiện cùng vài người khác. Không sai, trước mặt chính là 6 người. Đều mặc âu phục nghiêm trang. Không sai, còn rất phong cách. Đều đeo kính. Không sai, 12 con mắt đang đồng loạt nhìn cô. Đều nhìn có vẻ dễ gần, thật ra rất gian trá. Không sai, trên bát kính còn có tia sáng như củ quất vân nha. Dù nhiên lo sợ đến mức sắp nôn cả mật ra ngoài, phải làm sao bây giờ? Bạn học, bạn tên gì, thuộc khoa nào? Người mở đầu là đặc vụ âm hiểm, cố gắng làm ra vẻ hài hòa, nhưng được bất tòng tâm, cười như thời kỳ kháng chiến kia. Dù nhiên chưa bao giờ có ham muốn được làm liệt sĩ, vì vậy cô bật người dùng khăn quàng cổ che mặt, vù một tiếng lướt qua bọn họ, bỏ chạy. Đang định gieo hò vì sự thông minh của mình, phía sau đã chuyển tới một giọng nói tỏa ra hương vị bánh bao. Bạn Lý Du Nhiên, bạn Lý Du Nhiên khoa tâm lý, xin chờ một chút. Du Nhiên lập tức trở thành con dê béo, đứng bơ vơ trên thảo nguyên, không còn đường nào để trốn. Con dê béo chân ngắn quay đầu lại, trừng mắt nhìn về phía cái mặt bánh bao đỏ au đang cười như hoa loa kèn kia. Người nhà họ Quất, không có ai là người tốt. Sau khi bị bắt, Du Nhiên bị hiệu trưởng kéo đi tham gia bữa tiệc hoan nghênh đoàn thị sát của Bộ Giáo dục. Trong phòng bao lớn của một nhà hàng xa hoa, những món ăn sơn hào lạ mắt bày đầy bàn. Từng chai rượu 50 năm được mở ra, đây gọi là mục nát, cũng được gọi là hài hòa. Tiền để mua rượu và thức ăn cho bữa tiệc này có thể cho bao nhiêu đứa trẻ thất học đến trường. Đúng là cửa son rượu thịt thối, ngoài đường xương chất cóng. Du Nhiên vừa lẩm bẩm chửi rủa vài câu, vừa lùi tới bên cạnh hiệu trưởng, nhai đặc biệt nhanh. Đang ăn sung sướng, cửa phòng bao mở ra, cô nàng nhân viên phát ra âm thanh ngọt đến rùng mình. Tiên sinh, mời bên này. Giọng nói của cô nàng bao hàm ngạc nhiên và hưng phấn, Du Nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Những nữ sinh trong trường ái mộ Khuất Vân đều dùng cái giọng này. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Khuất Vân. Sắc mặt anh hôm nay có chút tái nhợt, khóe miệng nhếch lên giống như đang nhẫn nhịn cái gì đó. Gương mặt bánh bao của hiệu trưởng cười đến mức không thấy nổi đôi mắt nữa đâu, vẫy tay bảo Khuất Vân ngồi xuống bên phải mình, còn Du Nhiên đang ngồi bên trái thầy hiệu trưởng. Hai người nói gần không gần, nói xa không xa. Mấy người ở Bộ Giáo dục có vẻ biết Khuất Vân là con trai hiệu trưởng, không keo kiệt mấy lời tán thưởng, ý tứ trọng tâm là hổ phụ vô khuyển tử. Du Nhiên cảm thấy những lời này rất có vấn đề, Khuất Vân dù có thế nào cũng không có được gương mặt tròn ủng kia của hiệu trưởng nha. Để ý đến anh ta làm gì, ăn xong rồi chuồn, Du Nhiên nghĩ như vậy. Những lúc thế này, rượu là nhất định phải uống, là phái nữ duy nhất, đồng thời còn làm ra sự tích trên mặt chạy trốn, Du Nhiên trở thành mục tiêu để mọi người cùng nhau đả kích. Những người này đều đã lăn lộn trên bàn rượu thành quen, mấy câu nói đã khiến Du Nhiên cảm thấy nếu mình không uống chính là có lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân, có lỗi với bố mẹ, có lỗi với mấy con gà trống mỗi ngày không ngại vất vả cực nhọc gọi cô rời giường, có lỗi với tấm poster Ngô Ngạ Tổ quyến rũ trên tường. Nhưng trước giờ, Du Nhiên chỉ uống bia, sao chịu được loại hàng hóa cao cấp này? Đang lúc định đâm lao đành phải theo lao, Khuất Vân nhận lấy chén rượu trước mặt cô, ngửa cổ uống cạn. Lý do là, tửu lượng của sinh viên không tốt, để thầy giáo là anh thay thế. Có mở đầu là không thể cứu vãn, mọi người kết thành một mặt trận thống nhất mà mời rượu anh. Khuất Vân che trước mặt Du Nhiên, uống hết chén này đến chén khác. Theo lý mà nói, mấy chén vào bụng, mặt hẳn nên đỏ ửng, nhưng sắc mặt Khuất Vân dường như ngày càng tái nhợt. Hơn nữa, Du Nhiên còn thấy, thừa dịp người khác không chú ý, anh còn lén lén ấn vào bụng. Hơn 2 tiếng sau, tiệc rượu cuối cùng cũng kết thúc. Khi tan cuộc, Du Nhiên lại phát hiện không thấy Khuất Vân đâu nữa. Hiệu trưởng dùng xe riêng đưa Du Nhiên về trường. Trên đường, Du Nhiên luôn có một thắc mắc, nhưng rõ ràng là không có lập trường nào để mở miệng hỏi. Cuối cùng, hiệu trưởng bánh bao chủ động nói. Không cần đoán nữa, thằng con trai của thầy giờ đang ở trong bệnh viện. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Du Nhiên, hiệu trưởng tiếp tục nói. Mấy ngày nay dạ dày nó khó chịu, sáng nay đi bệnh viện khám ra là loét dạ dày, vừa rồi còn uống nhiều rượu như vậy, dạ dày xuất huyết là cái chắc, giờ đang nằm viện. Thầy biết anh ấy loét dạ dày còn để cho anh ấy uống rượu, nếu không phải muốn cho nó uống, hôm nay đưa em đi cùng còn ý nghĩa gì nữa, hiệu trưởng nói. Có ý gì? Du Nhiên mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Nó vốn không thể ra ngoài, nhưng thầy nói với nó, em đang ở đây, đồng thời sẽ bị chuốc rượu, nó ngắt máy rồi chạy tới trong mấy phút. Du Nhiên lúc này vô cùng muốn chọc bụp cái gương mặt bánh bao cười lên có vẻ trong sáng, hòa ái kia của hiệu trưởng. Đèn đỏ bật lại, xe dừng lại, trong giờ phút này, lần đầu tiên hiệu trưởng không cười nữa, nghiêm túc nói. Du Nhiên à, thằng con trai kia của thầy thật sự rất thích em, thầy chưa từng thấy nó quan tâm ai như thế. Du Nhiên nhẹ bấm vào ngón tay mình, không nói được câu nào. Nhưng nó nhất định đã làm rất nhiều chuyện khiến em đau lòng, vì vậy... Hiệu trưởng lại trưng ra gương mặt bánh bao và nụ cười vô hại nhất, nói. Vì vậy, cộng thêm cả phần của thầy, thừa dịp hiện tại hành hạ nó một lần cho thỏa đi. Khi xuống xe, Xuân Nhiên chậm rãi bước lên con đường trở về ký túc xá, trong lòng không yên. Di động trong lòng bàn tay như đang nóng lên, giống như đang nhắc nhở cô gọi điện cho một người. Đang do dự, di động vang lên, nhìn lại là Tiểu Tân, hẹn cô gặp nhau bên ngoài trung tâm mua sắm. Sau khi giúp cậu ta chọn một đôi giày thể thao, Tiểu Tân dẫn cô đi dạo trong khu đồ nữ. Trên cơ bản, mỗi khi Du Nhiên thử một bộ, Tiểu Tân sẽ gọi người bán hàng viết hóa đơn. Giá của quần áo trong trung tâm thương mại đối với sinh viên mà nói là hơi cao, nhưng Tiểu Tân bướng bỉnh muốn tranh trả tiền, đồng thời còn kéo cô tiếp tục dạo quanh. Du Nhiên đành phải mượn cơ hội vào vê cấp xe để nghỉ ngơi. Trong phòng vệ sinh, Du Nhiên nhìn mình trong gương, luôn cảm thấy trong mắt có chút nặng nề. Trong lòng giống như có chuyện gì đó, là về Khuất Vân. Dù nói thế nào đi nữa, anh vì giúp mình chấm rượu mới phải nằm viện. Nếu vậy, có nên gọi một cuộc điện thoại xác định tình trạng của anh ta hay không? Tay tự ý chuyển động, Du Nhiên lấy ra tờ giấy trong túi quần, gọi số điện thoại phía trên. Đây là do hiệu trưởng đưa cho cô trước khi xuống xe, dường như ông biết Du Nhiên nhất định sẽ không giữ số điện thoại của bạn trai cũ. Vì vậy, hiệu trưởng Bánh Bao cũng là một nhân vật nguy hiểm. Ấn vào phím gọi, còn chưa được một giây, Du Nhiên vội vàng ngắt máy, giống như một con mèo bị bắt quả tang ăn vụng. Cô cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Dùng nước rửa mặt, Du Nhiên hít sâu một hơi, ra khỏi toilet. Tầng 3 có rất nhiều kiểu mẫu mới, lên xem một lát đi. Tiểu Tân rất hăng hái. Thôi, tôi mệt rồi. Du Nhiên tìm một cái cớ. Bình thường khi em cùng bạn bè ra ngoài, đi giày cao gót dạo cả đêm cũng không thấy kêu ca gì. Tiểu Tân không tin lời cô nói. Du Nhiên không nói gì. Tiểu Tân lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nói. Em không muốn tiêu tiền của tôi đúng không? Những lời này đã nói đúng tâm sự của Du Nhiên, nhưng cô vẫn che giấu. Không phải không muốn, chỉ cảm thấy không cần mua nhiều như vậy. Không phải em đã từng dùng sinh hoạt phí của một tháng để mua một chiếc quần jean đấy sao? Tiểu Tân từng làm anh em của Du Nhiên, đối với quá khứ của cô có thể nói rõ như lòng bàn tay. Du Nhiên bị nói đến á khẩu. Em cho rằng tiêu tiền của tôi sẽ khó chịu phải không? Giọng nói của Tiểu Tân lớn hơn một chút. Xung quanh người qua kể lại, Du Nhiên không thích cảm giác bị vây quanh nhìn ngó, liền kéo Tiểu Tân tới một góc trung tâm mua sắm, giải thích. Tôi chỉ nghĩ sinh viên không cần thiết phải mua loại mặt hàng có giá trị thế này, dù sao chúng ta chỉ là mấy con sâu gạo. Tiểu Tân lạnh lùng ngắt lời cô. Nguyên nhân thật sự em từ chối tiêu tiền của tôi là vì tiền của tôi không phải tự tôi kiếm ra, đúng không? Tôi không có ý này. Du Nhiên vội vàng phủ nhận. Tiền của Khuất Vân do tự anh ta kiếm, vì vậy em dùng thật yên tâm, thoải mái phải không? Tiểu Tân hỏi. Du Nhiên bỗng có chút buồn bực. Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến anh ta, vì sao mỗi lần cãi nhau đều phải kéo anh ta vào? Em thật sự cho rằng anh ta không ở giữa chúng ta hay sao? Tiểu Tân hỏi thẳng vào vấn đề trong lòng Du Nhiên. Cậu không cảm thấy như vậy mệt muốn chết sao? Du Nhiên hỏi. Chuyện gì cũng phải nhắc đến anh ta. Hơn nữa, cậu còn cố tình hay vô ý muốn so sánh với anh ta, muốn trở thành người như anh ta, thú vị lắm sao? Bởi vì tôi muốn em thích tôi. Đôi mắt Tiểu Tân đen đến mức trong vắt đến mức tràn ngập nặng nề. Bởi vì em thích người như anh ta, vì vậy tôi nghĩ nếu tôi cũng giống anh ta một chút, có phải em cũng sẽ yêu tôi một chút hay không? Du Nhiên lắc đầu. Trước đây thích anh ta bởi vì tôi quá ngu ngốc. Vậy em không cần phải thông minh nữa. Tiểu Tân lẳng lặng nói, giọng nói giống như hương khói trên miếu thờ, từng sợi trắng bạc phất phưởng bay lên. Du Nhiên dừng lại một lúc lâu, cuối cùng nói. Tôi không muốn đấu võ miệng với cậu khi cậu không khống chế được cảm xúc, chúng ta về đi. Nói xong, Du Nhiên xoay người định đi, nhưng Tiểu Tân giữ cánh tay của cô lại, không nói lời nào. Hai người giằng co, trong lúc đó, di động của Du Nhiên vang lên. Bài hát Passionless of Love của Hikaru Utada vang lên trong túi một lần, ngừng lại rồi lại vang lên một lần nữa. Rồi, Du Nhiên ban đầu không phát hiện ra, nhưng khi nhớ ra cuộc điện thoại mình đã gọi trong toilet, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Tiểu Tân đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường của Du Nhiên. Cậu ta đưa tay vào trong túi áo của Du Nhiên, dùng một tay lấy điện thoại ra, mở máy, không nói gì, chỉ lắng nghe. Bên kia chỉ nói hai câu, Tiểu Tân lập tức ngắt máy. Vẻ mặt Tiểu Tân cố gắng làm ra vẻ không quá kích động, nhưng những chuyển động rất nhỏ trên từng phần cơ thể của cậu ta đang thể hiện điều đó, không thể nghi ngờ. Khuất Vân hỏi, 5 phút trước, em gọi cho anh ta có việc gì? Du Nhiên không ngờ sự tình lại phát triển như vậy, nhất thời sững sờ đứng tại chỗ. Nói cách khác, khi tôi ở ngoài chờ em, còn em lại ở trong toilet gọi cho anh ta. Em cho rằng hành động như vậy của em còn có thể khiến cho tôi tin anh ta không đứng giữa chúng ta hay sao? Giọng nói của Tiểu Tân khàn khàn hơn bình thường rất nhiều, giống như đám mây dày có thể đập vụn trước bão tố. Tôi tìm anh ta có việc. Du Nhiên tìm từ ngữ để giải thích cho suy đoán của Tiểu Tân, dập tắt lửa giận của cậu ta. Tiểu Tân im lặng, cậu ta chưa bao giờ im lặng như thế, giống như ngay cả thở cũng ngừng lại. Có thể bình tĩnh nghe tôi giải thích không? Du Nhiên hỏi. Tiểu Tân cúi đầu phun ra hai chữ. Có thể. Ngay khi trong lòng Du Nhiên thả lỏng một chút, nửa cô dâu nặng nề, lạnh như băng của cậu ta theo tiếng đập điện thoại tiến vào trong tai cô. Nhưng không phải hôm nay. Toàn thân Du Nhiên giống như bị đóng băng, ngẩn người nhìn mảnh vỡ điện thoại trên mặt đất, cùng với bóng lưng Tiểu Tân bỏ đi. Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, không phải ngày kia. Tròn 5 ngày, Tiểu Tân không xuất hiện trước mặt cô. Cậu ta không muốn nhìn thấy cô. Du Nhiên đi tìm cậu ta vài lần, để ra về không kết quả. Tình cảm va phải đá ngầm, Du Nhiên không có tâm trạng làm gì, liên tục 5 ngày không học đổ 10 từ tiếng Anh. Cả ngày Du Nhiên ngồi trên giường, hai tay ôm chân, cằm tì trên đầu gối, có khuynh hướng hóa thành tượng đá. Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ tình cảm hỗn loạn của mình. Ban đầu, đồng ý hẹn hò với Tiểu Tân vì có chút hy vọng có thể giữ cậu ta lại. Nhưng tình hình hiện tại, so với để cậu ta đi còn khó tiếp nhận hơn, giống như tất cả những ký ức tốt đẹp đều đã đổi màu. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Tân không vui, cậu ta thay đổi rất nhiều chuyện và việc mà mình yêu thích, ép mình phải làm một số chuyện không muốn làm. Cậu ta không chơi game online nữa, không đọc truyện tranh nữa, không tham dự Comic Con nữa, không đấu bóng rổ nữa. Tất cả những chuyện mà tuổi cậu ta nên làm, cậu ta đều không làm nữa. Những điều cậu ta làm đều vì khiến chính mình tới gần Khuất Vân hơn một chút. Nhưng cậu ta đã quên mình là Long Tường, sự bóp méo bản thân như vậy khiến sự vui vẻ giữa hai người biến mất. Du Nhiên lúc nào cũng phải chú ý xem hành động của mình có khiến cậu ta suy nghĩ hay không, đó là một quá trình mệt muốn chết. Những vui đùa giữa bọn họ trước đây đều mất tích, những thứ còn lại chỉ là nghi kỵ, là đứng trên băng mỏng, là không thể nào tin tưởng nhau. Du Nhiên hiểu, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ vĩnh viễn không bước tới được vị trí mà họ mong muốn. Ngay khi cái cằm nhọn sắp bị ép thành địch địa, Tiểu Tân gọi điện tới. Chúng ta nói chuyện đi. Là cần phải nói chuyện. Khi điện thoại được gọi tới, Du Nhiên đang ở giảng đường sắp xếp hội trường. Bởi vì công việc đã sắp xong, cô bảo các bạn học đi trước, cô ở lại vừa dọn dẹp vừa đợi. Không lâu sau, Tiểu Tân tới. Du Nhiên ngừng công việc trong tay, nhìn cậu ta, một lúc lâu sau, trong miệng phun ra một câu. Để điện thoại cho tôi. Bình tĩnh lại, Tiểu Tân rời mắt về phía sợi dây duy băng đang quấn lấy chân mình, cố gắng đạp nó ra, nhẹ giọng nói. Chúng ta tiếp theo nên làm gì bây giờ? Giọng nói thật nhẹ nhàng, giống như đã trải qua suy nghĩ kỹ càng. Cậu hỏi tôi. Du Nhiên ngồi xổm xuống, kéo sợi dây đang quấn lấy chân Tiểu Tân ra. Ánh mắt Tiểu Tân giống như một loại keo dính màu đen trong mùa đông, vừa cứng vừa thu giáp. Mọi chuyện vì sao lại biến thành thế này? Cậu ta nói, không biết đang hỏi chính mình hay đang hỏi Du Nhiên. Du Nhiên lắc đầu, chuyện đó cô cũng rất muốn biết. Tôi vốn tưởng rằng, vấn đề duy nhất giữa chúng ta chính là em không coi tôi là người có đủ tư cách để theo đuổi em. Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần qua được cánh cửa đó, tất cả đều có thể giải quyết. Nhưng khi chúng ta đã đi đến đây, tôi mới phát hiện, vấn đề lớn nhất giữa chúng ta chính là Khuất Vân. Tiểu Tân nhẹ giọng nói. Cậu cho rằng giữa tôi và anh ta vẫn còn dính dáng phải không? Du Nhiên hỏi. Em quan tâm đến anh ta, còn tôi để ý đến anh ta, bởi vì hai chúng ta cùng quan tâm. Cho nên anh ta vẫn ngăn cách giữa chúng ta, vẫn cản trở mối quan hệ của chúng ta phát triển. Tiểu Tân cho rằng tất cả đều là lỗi của Khuất Vân. Cậu thật sự cho rằng như thế sao? Du Nhiên dùng chân đạp ra một sợi duy băng. Ít nhất để một bộ phận trên cơ thể có việc để làm. Không phải tôi có cho rằng như vậy hay không, mà sự thật là như vậy. Tiểu Tân nhìn cô, đáy mắt là bóng tối vô tận. Tôi phải làm thế nào? Giọng nói của Du Nhiên rất nhỏ, mang theo một chút mỏi mệt. Cậu nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào bây giờ? Lựa chọn. Tiểu Tân cho một đáp án. Đề bài và lựa chọn như thế nào? Du Nhiên hỏi. Tiểu Tân lấy ra một cái vé máy bay, đưa cho Du Nhiên. Du Nhiên không nhận lấy, chỉ dùng ánh mắt cần câu trả lời nhìn về phía cậu ta. Tiểu Tân tiến lên một bước, nhét chiếc vé vào trong tay cô. Du Nhiên, vì quá trình không thuận lợi như tưởng tượng, nhưng ít nhất chúng ta đã thật sự hẹn hò một lần, tôi không còn gì không cam lòng nữa. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đang lừa mình dối người, duy trì sự vui vẻ hòa thuận giả dối. mà nguyên nhân, rất nhiều nguyên nhân bắt nguồn từ sự không tự tin của tôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai chúng ta đều sẽ không ổn. Đúng, Su Nhiên gật đầu, cứ tiếp tục như vậy là không được. Tôi nghĩ, điều tôi cần nhất là sự khẳng định của em. Tôi muốn xác định trong lòng em, tôi quan trọng. Tiểu Tân chậm rãi nói. Vì vậy, Su Nhiên, tôi cần em lựa chọn. Còn cách kỳ nghỉ 20 ngày, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không quấy rầy em. Tôi chỉ hy vọng em có thể suy nghĩ cẩn thận, suốt cuộc có bằng lòng ở bên tôi hay không. Mái tóc Tiểu Tân trơn bóng, đen kịt dưới ánh đèn, lấp lánh những tia sáng. Nếu em bằng lòng, ngày bắt đầu kỳ nghỉ, hãy tới sân bay cùng tôi đi Hải Nam. Nếu em không tới, tôi sẽ không ép buộc nữa, sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa. Nói xong, giữa hai người tràn ngập sự im lặng đầy áp lực. Giống như không có gì để nói, Tiểu Tân cảm thấy đây đã là lúc để rời đi. Vậy, tôi sẽ chờ quyết định của em. Nói xong, cậu ta xoay người, rời đi. Su Nhiên cúi đầu nhìn về máy bay trong tay, đôi mắt bỗng hơi cay. Nhưng vừa đi được 3 bước, Tiểu Tân bỗng dừng lại. Giây tiếp theo, cậu ta xoay lại rất nhanh, vươn tay, ôm Du Nhiên vào lòng. Đầu Du Nhiên dựa sát vào trong ngực cậu ta, giống như mỗi sợi tóc đều cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu ta. Bất kể em có quyết định gì, tôi đều chấp nhận nó. Cậu ta nói, Du Nhiên cảm thấy miệng có chút khô. Nếu tôi không đi, cậu sẽ vĩnh viễn rời khỏi tôi sao? Tiếng tim đập bên tai Du Nhiên dần bình tĩnh lại, giống như một bờ biển cuộn sóng dần biến thành một cái hồ tĩnh lặng. Đáp án này, cả hai chúng ta đã biết từ lâu. Cậu ta nói, đúng vậy, đã biết từ lâu. Du Nhiên, Tiểu Tân nhìn Du Nhiên, hé miệng lại không biết nên nói gì, cứ dừng lại như thế thật lâu. Cậu ta cúi đầu, vùi đôi môi mình vào bên má Du Nhiên, nhẹ nhàng chạm, giống như một nụ hôn. Khi đôi môi rời khỏi làn da, tiếng động sinh ra cứ vang lên bên tai Du Nhiên, kéo dài không ngừng. Du Nhiên, tôi thích em, rất thích, rất thích. Đây là câu nói cuối cùng của Tiểu Tân trước khi buông cô ra. Du Nhiên nhìn cửa phòng họp rộng mở, kinh ngạc, giống như hồn phách đã rời khỏi cơ thể. Không lâu sau, tiếng mở cửa sắt nhẹ vang lên. Giảng đường có cửa trước và cửa sau nối với phòng lưu trữ là cửa sắt. Du Nhiên dương mắt nhìn lên, một bóng người lay động chỗ cửa sắt, chớp mắt đã biến mất. Lẽ nào vừa rồi có người trong phòng lưu trữ? Vậy đoạn đối thoại vừa rồi đã bị nghe thấy. Du Nhiên muốn đuổi theo xem là ai, nhưng vừa mới bước một bước đã không còn sức để bước tiếp. Ai nghe thấy thì có sao, chuyện đã đến nước này, cô không có sức đâu để truy cứu nữa. 20 ngày, 480 giờ, 28.800 phút, 172.800.000 giây. Mỗi một giây, Du Nhiên đều đang lựa chọn, ngày nghỉ đó, rốt cuộc có nên tới sân bay hay không? Tấm vé máy bay vẫn đặt dưới gối không dám chạm vào. Du Nhiên nhớ lại những giây phút từ lúc bắt đầu quen biết Tiểu Tân, từ tranh đấu lúc đầu đến thoải mái sau này, rồi lại đến tình yêu. Oan gia ngõ hẹp, có lẽ để chỉ bọn họ chăng? Chỉ là, kết cục rốt cuộc là HE hay BE, tất cả đều nằm trong sự lựa chọn của cô. Du Nhiên nghĩ mê man, cô nhớ ngày đó, trước mặt Khuất Vân, cô từng phong bộ nói, người cô cần là một người coi cô là báu vật trong lòng bàn tay. Mà hiện tại, Tiểu Tân đã đối với cô như thế, nhưng vì sao cô còn do dự? Cậu ta tốt với cô là rõ như ban ngày, là phát ra từ nội tâm, là khiến cô vô cùng cảm động. Thế nhưng, vì sao cô còn ngập ngừng dừng bước? Xét đến cùng là vì sự ngây thơ và cố chấp của cô. Sâu trong lòng, người cô muốn tìm chính là một người đàn ông coi cô là báu vật trong tay, mà chính cô cũng phải yêu người đó. Thế nhưng, tỷ lệ tìm được người này còn nhỏ hơn cả khả năng lên được mặt trăng mà không có bất cứ thiết bị gì. Có bến cảng thoải mái như Tiểu Tân lại không muốn ngừng, còn muốn tiếp tục vượt sóng vượt gió, tìm kiếm giấc mơ mờ ảo. Nếu cô muốn làm vậy, chính cô cũng phải chửi mình một tiếng ngu. Lẽ nào những cố gắng đối với Quốc Vân ngày đó, mùi vị còn chưa đủ đắng hay sao? Còn muốn nếm trải trên người khác một lần nữa hay sao? Yêu hay được yêu, dường như bất cứ ai đều đối mặt với vấn đề này. Vẹn toàn đôi bên, vấn đề này rất khó thực hiện. Chúng ta luôn yêu người không yêu chúng ta và không yêu người yêu chúng ta. Suốt cuộc, cái gì mới là thứ mình muốn, mỗi người đều khó có thể biết rõ. Chỉ cần chọn sai, đó là hối hận cả đời. Thời gian đại thần dùng tay của ngài quay kim đồng hồ rất nhanh, 20 ngày, thoáng cái đã qua. Ôn tập, thi cử, ăn ngủ, mặt trời mọc, mặt trời lặn, giống như một cuộn phim điện ảnh, rất nhanh đã tới hồi kết thúc. Mà đáp án của Du Nhiên còn chưa thấy đâu. Bên túi trái của cô là vé xe lửa về nhà, bên túi phải là vé máy bay Tử Tân đưa. Ra khỏi cổng trường, bên trái là đường tới sân bay, bên phải là tới ga tàu. Bên trái hay phải, Du Nhi ngồi trên bồn hoa bên cạnh cổng trường, đặt hành lý bên cạnh chân, hai mắt ngơ ngẩn. Máy bay 11 giờ cất cánh, mà hiện giờ là 9 giờ. Nếu muốn đi, thời gian còn rất nhiều. Chỉ là Du Nhi vẫn không rõ phương hướng mình nên đi tới. Đầu óc vì suy nghĩ mà biến thành một nồi cháo xôi, nóng đến mức đau đớn. Du Nhi xoa thái dương, vùi đầu trong khuỷu tay, khiến đau đớn giảm bớt một chút. Đúng lúc này, một tiếng còi vang lên bên cạnh cô. Bên cạnh là khu phố xá sầm uất, xe cộ như nước, tiếng còi không ngừng. Du Nhi cũng không để ý, nhưng tiếng còi xe này vẫn vang lên, giống như hướng về phía cô. Du Nhi ngẩng đầu, dưới sắc trời trong trẻo, cô nhìn thấy người ngồi trong xe trước mặt là Khuất Vân. Đã là tháng 6, dưới ánh mặt trời vàng óng, đôi lông mi dường như lại dài ra 1cm kia của Khuất Vân hắt bóng xuống dưới mặt anh, cái bóng màu vàng che khuất hơn một nửa gương mặt anh. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Du Nhi chính là gặp quỷ rồi. Từ sau sự kiện kia, không phải Khuất Vân không bao giờ lái xe nữa sao? Xem ra mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng không liên quan đến chuyện của cô. Ánh mặt trời quá gay gắt làm chói mắt cô. Du Nhi cúi đầu lại, vùi mặt trong khử tay lần nữa. Em muốn về nhà à? Khuất Vân hỏi. Du Nhi gật đầu, động tác rất nhẹ, cũng mặc kệ anh có nhìn thấy hay không. Dù sao hành lý cũng không nhiều, vậy tới lấy chuyện tranh của em về đi, Khuất Vân nói. Lúc đó, khi ở nhà Khuất Vân, Du Nhi đã để lại toàn bộ chuyện tranh của quý của mình ở đó. Cũng không phải không có chỗ nào khác để cất, chỉ vì muốn chiếm một góc trong nhà Khuất Vân, giống như nếu làm vậy là có thể chiếm một góc trong lòng anh vậy. Lúc đó, thật ngốc. Khi chia tay, cô vẫn chưa có cơ hội lấy lại, cứ mặc chúng lưu lạc ở đó. Hôm khác đi, Du Nhi nói. Hôm khác tôi đến lấy, hôm nay tôi không có thời gian. Nghe vậy, ánh mắt Khuất Vân thay đổi một chút về cái nóng cực nóng ngày hè. Tôi đã đem tới rồi, ở trong xe, em chỉ cần lấy đi thôi. Cũng đúng, chia tay rồi còn để đồ đạc ở nhà bạn trai cũ, nghĩ lại cũng thấy không tốt lắm. Vì vậy, Du Nhi đi tới cửa sau của xe, mở cửa ra, định lấy sách về. Nhưng khi đôi mắt vừa thích ứng được với bóng tối trong xe, lại phát hiện chỗ ngồi không hề có bóng dáng của mấy quyển truyện tranh. Còn chưa kịp hỏi ra tiếng, Du Nhi đã cảm thấy một sức lực túm cô lên xe. Sau đó, cửa xe rầm một tiếng đóng lại, cùng với tiếng động cơ khởi động. Đột nhiên rơi vào tình huống như vậy, đầu tiên Du Nhi nhận người, sau đó phục hồi tinh thần, lập tức hô lớn. Dừng xe! Khuất Vân giống như không nghe thấy, tiếp tục nhấn ga, điên cuồng lao về phía trước. Cuối cùng kẹo một cái, dừng lại trong một con hẻm nhỏ yên lặng. Anh điên rồi! Du Nhi thấp giọng chửi một tiếng, đưa tay mở cửa, định xuống xe. Nhưng Khuất Vân đè lên vai cô, ấn hạ ghế phía trước xuống, xoay người ra sau, chặn Du Nhi lại. Anh định làm gì? Du Nhi hoảng sợ, dùng sức dãy ruộng. Đừng tới sân bay! Khuất Vân thấp giọng nói. Tôi không thể để em đi. Vì sao anh ta biết? Trong nháy mắt, Du Nhi nhớ lại bóng người biến mất trước cửa giảng đường. Thì ra là anh. Khuất Vân đã nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại giữa cô và Tiểu Tân. Để ngăn cô tới sân bay, anh mới lừa cô lên xe. Thế nhưng, lựa chọn thế nào là quyền tự do của cô, anh không có quyền can thiệp. Khuất Vân, buông tay, tôi có đi hay không có liên quan gì đến anh? Du Nhi nói. Khuất Vân không buông tay mà còn ép cô càng chặt, dùng toàn bộ xương cốt và cơ thể mình để chặt cô. Khuất Vân, tôi nói một lần cuối cùng, buông ra. Du Nhi thấp giọng cảnh cáo. Khuất Vân không có động tĩnh gì, giống như một tảng đá lớn nặng nề không có sức sống, chỉ chăm chú đặt trên người cô. Du Nhi há miệng, cắn lên bờ vai anh. Ngày hè, Khuất Vân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản. Du Nhi há mồm cắn một cái đã cắn rách da thịt anh. Tơ máu chậm rãi chảy ra, tràn ra khắp nơi trên hàm răng trắng bóc của Du Nhi, giống như một đóa hoa mạn châu sa trong tuyết. Cánh hoa hé nở, một vẻ đẹp sắc bén, thê lương. Toàn thân Khuất Vân run lên, nhưng chỉ run lên, sau đó không có bất cứ động tĩnh gì khác, chỉ còn lại hơi thở phất qua tai Du Nhi. Cô vẫn cắn, còn anh vẫn tiếp nhận, không tránh ra. Từ 9 giờ chờ tới 11 giờ, tròn 2 tiếng, anh tùy ý để cô cắn. Chỉ cần cô không tới sân bay, chỉ cần cô không đi gặp Long Tường, chỉ cần cô không rời đi. Đây là bài học thứ 19 mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên. Đàn ông khi đã nóng vội là có thể bất chấp thủ đoạn. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Chàng Giảng Viên Cầm Thú của tôi. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.